Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba đạo thân ảnh bay nhanh tản ra, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh lên, ra tay, từng đạo màu xanh lá gió lốc thổi quét tới. Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình nhoáng lên, tâm chi huyễn thân, lưỡng đạo huyễn thân thoáng chốc ngưng tụ, tính cả bản tôn, phân biệt sát hướng ba cái đạm đài bách mộc, phân thân. Hình như là, đấu hoàng dưới đài một đám kinh hô không thôi, Trần Tông thật giống như vật lộn gió lốc diều hâu giống nhau. Thân hình linh hoạt đến cực điểm, rồi lại sắc bén tuyệt luân, tránh đi gió lốc tàn sát bừa bãi, sát hướng trong đó một cái đạm đài bách mộc, vô sát bốn kiếm, kinh người sát khí hội tụ đến này nhất kiếm trong vòng. Đạm đài bách mộc bị trực tiếp xỏ xuyên qua, nhưng Trần Tông thần sắc lại là biến đổi, lập tức thi triển hư không xuyên qua bỏ chạy. Cùng lúc đó, đạm đài bách mộc thân hình trực tiếp tạc toái, hình thành một đạo đáng sợ màu xanh lá nước lũ, kia rõ ràng là hóa thân, tuyệt tức chi phong huyết mạch chi lực sở hình thành hóa thân. Thực lực không cường, nhưng bị đánh nát sau lại sẽ tự bạo, uy lực kinh người, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu phàm, nháy mắt cảm thấy được nguy hiểm, bị tuyệt tức chi phong hóa thân tự bạo đánh trúng nói, cũng tuyệt không dễ chịu. Chương 2887, vô song kiếm danh. Tuyệt tức báo lốp, trầm thấp thanh âm, phảng phất một trận gió dường như, nháy mắt thổi tập mà đến. Mang đến chính là kinh người đến cực điểm uy năng, cấp Trần Tông cảm giác, tựa hồ là từ bên trái truyền đến, nhưng một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lại bên phải biên ngưng tụ, bùng nổ, phòng tựa vỡ đê nước lũ hoàn toàn bùng nổ, phóng xuất ra ngập trời uy lực, phá hủy hết thảy, dương đông kích tây, tuyệt sát tới, thoáng chốc, một trận màu xanh lá gió lốc trực tiếp bùng nổ, nghiền áp hết thảy dường như, từ bên phải quét ngang tới, phảng phất thiên hà chi thủy chút xuống, không lưu tình chút nào, bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ. Khuynh tẫn hết thảy bùng nổ, kia bùng nổ dựng lên gió lốc nội, ẩn chứa phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng, không có gì có thể ngăn cản. Đạm đài bách mộc thi triển ra này nhất chiêu sau, đôi mắt nháy mắt cô đọng đến mức tận cùng, một chút màu xanh lá đậm quang mang ở trong mắt trung tâm ngưng tụ. Chợt, này thân hình khoảnh khắc hóa thành một sợi màu xanh lá phong, dung nhập tuyệt tức bão lốc nội, tùy theo oanh kích hướng Trần Tông, kia một sợi màu xanh lá, mơ hồ mà linh động, quỷ điền khó lường, lại dựng dục ra một chút cực hạn sắc nhọn. Trần Tông xoay người, kiếm quang chợt sáng lên, bỗng nhiên từ thượng mà xuống đánh rớt, này nhất kiếm, phảng phất chặt đứt núi sông, chảm nứt ra thiên địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm quang cùng gió lốc đánh sâu vào va chạm, phát ra ra dư ba kinh người đến cực điểm, phảng phất muốn dập nát bốn phía hết thảy, một sợi thanh mang ở gió lốc dư ba giữa quỹ đạo mơ hồ không chừng. Tùy ý mà động, thật giống như là ẩn núp rắn độc, chính nhìn chằm chằm chuẩn con mồi, tùy ý đều sẽ bộc phát ra một đòn chí mạng, phóng xuất ra tự thân kịch độc, đem mục tiêu cắn xé. Độc sát, lại đem chi cắn nuốt rớt giống nhau, cơ hội bắt được, tuyệt tức chi thứ, khoảnh khắc, kia một sợi thanh mang nở rộ, hóa thành một đạo trường cái rùi, trước nhất đoàn sắc nhọn tới rồi cực hạn, đáng sợ tới rồi cực hạn, trực tiếp ám sát mà ra, này một thứ, lập tức kêu cảm giác siêu phàm Trần Tông cảm thấy sởn tóc gáy. Tuyệt tức báo lốc, đều không phải là đạm đài bách mộc sát chiêu, mà là mê hoặc, vì mê hoặc Trần Tông, đương nhiên, nếu Trần Tông bại với tuyệt tức báo lốc hạ, kia liền không lời nào để nói. Nhưng, giả như tuyệt tức bão lốc vô pháp đánh bại Trần Tông nói, lại có thể khởi đến mê hoặc tác dụng, rốt cuộc này nhất chiêu uy lực một chút đều không yếu. Cũng là vì kế tiếp sát chiêu mà bùng nổ, tuyệt tức chi thứ, đem tuyệt tức chi phong lực lượng cô đọng đến mức tận cùng. Sắc bén vô cùng, ám sát hết thảy, đều không thể ngăn cản lúc này đây, tuyệt tức chi phong lực lượng, tuyệt tức hai chữ liền thuyết minh mà ra, sờn tóc gáy, Trần Tông sắc mặt không tự giác biến đổi, một cổ dòng nước lạnh ở xương sống thượng nảy sinh. Giống như tia chớp lan tràn xuyên qua, thẳng thấu trán, trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm giác quanh thân lỗ chân lông phảng phất bị phóng đại. Dòng nước lạnh lan tràn toàn thân, mãnh liệt nguy cơ cảm, cũng không ngừng đánh sâu vào, chí mạng uy hát Iota, này một kích sở mang đến, đúng là thập phần chí mạng uy hát Iota, đáng sợ đến mức tận cùng uy hát Iota, thời gian thần thuật lưu tức, đi vào nội tầng vũ trụ cổ huyền giới sau, Trần Tông đã có hảo chút thời gian, chưa từng thi triển quá lưu tức này một môn thời gian thần thuật. Thứ nhất là che giấu, thứ hai là ở chỗ này thi triển thời gian thần thuật sở tiêu hao lực lượng so bên ngoài tầng vũ trụ. Khi, nhiều ra quá nhiều, bởi vì, cổ huyền giới như vậy địa phương, không gian cường độ kinh người, thời gian ổn định tính cũng càng thêm kinh người, càng không dễ dàng bị lay động, Trần Tông thi triển lưu tức thần thuật lay động này giới thời gian khi, liền phải trả giá càng nhiều lực lượng mới được. Một tức, Trần Tông từ cổ huyền giới kia ổn định vô cùng thời gian sức mạnh to lớn giữa, lấy ra trong nháy mắt, cứ việc chỉ là một tức, lại kêu Trần Tông có một loại tiến càng hám thụ cảm giác. Thời gian sức mạnh to lớn phản chấn, làm Trần Tông thần sắc không tự kìm hãm được đại biến. trong nháy mắt liền có loại tự thân bị phản chấn đến gân cốt bùn rùn tứ chi mệt mỏi cảm giác. Cũng may, chính mình vẫn là thành công lấy ra đến một sợi thời gian lực lượng. Đạt được kia một tức thời gian, Trần Tông tuy rằng sớm biết rằng, tại đây giới vận dụng thời gian thần thuật lực lượng, tiêu hao sẽ lớn hơn nữa, lại chưa từng dự đoán được, không chỉ là tiêu hao lớn hơn nữa, thậm chí còn sẽ dẫn phát thời gian sức mạnh to lớn phản chấn. Kia không phải thời gian sức mạnh to lớn chủ động phản kích, mà là bị động một loại bắn ngược, gần chỉ là bắn ngược, phản chấn lực lượng, đã kêu chính mình thiếu chút nữa vô pháp thừa nhận, thật là đáng sợ, này giới thời không chi ổn định tính, thật sự là quá kinh người. Một tức thời gian dưới, Trần Tông lập tức tránh đi kia tuyệt tức chi thứ một đòn chí mạng, nhưng ở đạm đài bách mộc trong mắt, Trần Tông lại bị đâm trúng, nháy mắt bị kia một đạo đáng sợ đến cực điểm tuyệt tức chi thứ xỏ xuyên qua thân hình. Đương này một đòn chí mạng, xuyên thấu Trần Tông thân hình khi, đạm đài bách mộc trên mặt lại hiện lên một mặt ngạc nhiên. Không có đánh trúng, này một kích thất bại, như thế nào sẽ, rõ ràng nắm bắt thời cơ đến thập phần tinh chuẩn, này một kích, hẳn là hiệu quả mới đúng, như thế nào sẽ thất bại đâu. Trong nháy mắt kia, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đạm đài bách mộc cảm thấy khó hiểu, nháy mắt hồi tưởng khi, phát hiện ở mới vừa rồi, trong nháy mắt, tựa hồ có một loại huyền diệu đến cực điểm dao động. Đúng là kia một sợi huyền diệu dao động, Trần Tông mới vừa rồi tránh đi chính mình này tuyệt sát một kích. Một đòn chí mạng đi, kiếm quang, chợt bùng nổ, tựa như kiếm chi sông dài thao thao bất tuyệt, mãnh liệt tới, trong nháy mắt liền đem kinh ngạc giữa đạm đài bách mộc bao phủ. Phảng phất bốn phương tám hướng tất cả là kiếm quang, không chỗ không ở kiếm quang, không có chút nào khe hở. Từng đạo kiếm quang chạm đánh ở đạm đài bách mộc quanh thân tuyệt tức chi phong thượng, sôi nổi băng toái, giống như tinh mang điểm điểm phun xạ khai đi, càng nhiều kiếm quang ngay lập tức giết tới. Kiếm thuật, căn nguyên kiếm thuật ở nháy mắt đại bùng nổ, căn nguyên kiếm thuật uy năng không yếu, hơn nữa tiêu hao lực lượng tương đối ít, đủ để chống đỡ càng nhiều thi triển. Đạm đài bách mộc bị kiếm quang cấp cắn nuốt giống nhau, toàn bộ đấu hoàng trên đài phảng phất biến thành kiếm quang bao phủ nơi xa xôi, kiếm quang không chỗ không ở, chỉ là kiếm quang trong vòng đạm đài bách mộc lại không ngừng chống đỡ. Hắn tuyệt tức chi phong huyết mạch đích xác rất mạnh, hình thành một tầng phòng hộ, kêu Trần Tông kiếm thuật vô pháp đục lỗ. Như vậy, cuối cùng nhất kiếm, muôn vàn kiếm quang dưới, Trần Tông thân hình du tẩu với trong đó, kêu đạm đài bách mộc vô pháp bắt giữ đến. Tâm ý tiên kiếm chém ra lúc sau, nháy mắt trở vào bao, Trần Tông một thân tinh khí thần cùng tu vi lực lượng cũng ở khoảnh khắc tăng lên, cô đọng tới rồi cực hạn, phảng phất ninh thành một đạo tinh cương. Này một cổ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng, khoảnh khắc điên cuồng dũng mãnh vào tâm ý tiên kiếm trong vòng, rót vào vỏ kiếm bên trong, không ngừng bao trùm kiếm phong, vỏ kiếm, tựa hồ rốt cuộc vô pháp cất chứa kia kiếm phong giống nhau. Kinh người kiếm ý không ngừng đẩy mạnh, trực tiếp liền phải bùng nổ mà ra, phá vỡ thiên địa, rút kiếm, không chút do dự, đương kiếm ý thúc đẩy đến mức tận cùng khi, Trần Tông tay phải giống như ảo ảnh nhanh chóng, rồi lại phảng phất cổ xưa núi cao trầm ổn, trong nháy mắt chế trụ chuôi kiếm. Đôi mắt chỗ sâu trong trán bắn ra ánh sao, đâm thủng thời không, ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhất kiếm phá cửu tiêu, kia kiếm quang trực tiếp chạm nứt ra hư không, chém ra một đạo trăm mét lớn lên vết rách, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt lực lượng. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như, kêu đấu hoàng dưới đài mọi người trong lòng run sợ không thôi. Đạm đài bách mộc càng là sắc mặt kịch biến, này nhất kiếm uy lực, trực tiếp kêu hắn tạc mau, chí mạng uy hát yota, toàn lực bùng nổ, huyết mạch chi lực thúc dục đến mức tận cùng. Từng sợi màu xanh lá chi phong vờn quanh ở bốn phía, không ngừng bao trùm lên, không ngừng vờn quanh lên, càng thêm kinh người, hình thành một tầng tầng hộ thuẫn giống nhau, chống đỡ Trần Tông này chí mạng tuyệt sát nhất kiếm, lui, cùng lúc đó, đạm đài bách mộc bộc phát ra cực nhanh, bay nhanh lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, kia kiếm quang chạm phá thật mạnh chướng ngại, giết tới đạm đài bách mộc trước mặt, lại chém qua thân hình hắn, chặn ngang chặt đứt, không lưu tình chút nào, đường chặt đứt đạm đài bách mộc nháy mắt, Trần Tông lại là mày nhăn lại. Kiếm, chính là cánh tay ánh mắt, huyết mạch tương liên giống nhau, cái loại này xúc cảm Trần Tông thập phần rõ ràng, không có chạm trung địch nhân, chặt đứt, chỉ là một đạo tàn ảnh giống nhau, hoặc là nói giống như hóa thân dường như, Trần Tông khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn một mặt thanh mang. Bộc phát ra cực hạn tốc độ, nháy mắt thoát ly, nhằm phía đấu hoàng đài bên cạnh, tiện đà chạy ra khỏi đấu hoàng đài rơi xuống, hóa thành đạm đài bách mộc thân hình, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hơi thở hỗn loạn đến cực điểm, hai tròng mắt nội càng là ẩn sâu một tia hồi hộp, kia trong nháy mắt, đạm đài bách mộc cho rằng chính mình chết chắc rồi, phải bị đối phương cấp nhất kiếm chém giết, cũng may cuối cùng thời điểm hắn thi triển bí pháp, trực tiếp hóa thân dựng lên, chân thân trốn chạy, thật giống như là kim thiền thoát xác tránh đi kia chí mạng nhất kiếm. Bảo vệ tự thân tánh mạng, thiếu chút nữa, thật sự chỉ là kém một chút, chính mình liền sẽ bị chém giết, cái loại này bị tử vong bao phủ cảm giác, thật không dễ chịu, trực tiếp đánh sâu vào hắn tâm thần, không có thể nhất kiếm chém đối phương, Trần Tông cũng không có tiếc hận. chỉ cần bày ra bản thân cường đại thực lực là được. Cực hạn 10 tinh cấp chiến lực, nói cách khác, không có như vậy thực lực, đừng nghĩ đánh bại Trần Tông, thậm chí có cực hạn 10 tinh cấp chiến lực, cũng chưa chắc có thể đánh bại Trần Tông đoạt được tên kia thiếp. Đấu hoàng dưới đài người tụ tập càng nhiều, đã vượt qua 100 chi số, một đám ngây ra, Đại La Cung Thiên La Điện đứng đầu thiên kiêu, có Phong Chi Linh chi xưng đạm đài bách mộc, thế nhưng bại, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng sự thật liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, chân thật đáng tin, mà một trận chiến này chính mắt thấy, cũng biết, trong đó là như vậy kịch liệt, như vậy kinh người, như vậy hung hiểm. Bạch bạch bạch, thực đột ngột, một trận thong thả giàu có tiết tấu vỗ tay tiếng vang lên, trực tiếp liền đem mọi người từ kia khiếp sợ cảm xúc giữa đánh thức, cũng lôi kéo lại đây, bày ra ra kinh người tiết tấu khống chế, mọi người ánh mắt tùy theo ngóng nhìn mà đi, ánh mắt sôi nổi dừng ở một đạo thân ảnh thượng, kia thân ảnh không biết là khi nào xuất hiện, phía trước không có người chú ý tới, nhưng hiện tại, lại ở ngay lập tức trở thành tiêu điểm, vạn chúng chú mục tiêu điểm, một thân trắng tinh trường bào, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy, khóe môi treo lên như có như không ý cười, thoạt nhìn là như vậy mê người, một thân hơi thở cũng là như có như không, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả sắc nhọn. Người như vậy, bất luận ở nơi nào, đều phảng phất sẽ trở thành trung tâm dường như, hấp dẫn mọi người chú ý, là hắn, Kinh Thiên Kiếm trăm dặm không mây, tiếng kinh hô ở khoảnh khắc vang lên, giống như nhấc lên một trận chiều dâng nháy mắt đánh sâu vào khai đi. Mênh mông cuồn cuộn thổi quét bát phương, Kinh Thiên Kiếm trăm dặm không mây, trăm dặm thị trẻ tuổi đệ nhất nhân, cổ hoàng vực nổi tiếng tăm lừng lẫy thanh niên tuyệt thế thiên kiêu chi nhất. Cũng là lần này Thiên Hoàng Thành giữa vì cổ hoàng thần nữ đón gió tẩy Trần Yến trực tiếp mời số ít người chi nhất, này trên người quang hoàn vô số, dẫn nhân chú mục, lóa mắt đến cực điểm, trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một cái tuyệt thế thiên kiêu, giờ này khắc này thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kích động, không lý do, hơn trăm người đều cảm thấy vạn phần kích động. Chương 2888, vô song kiếm danh. Kinh Thiên Kiếm trăm dặm không mây, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Đấu hoàng trên đài, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú trăm dặm không mây, khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn trăm dặm không mây bên cạnh người thiên sau chỗ sở đứng kia một đạo thân ảnh, chính đầy mặt âm trầm bộ dáng, hai tròng mắt chứa đầy sát khí bộ dáng nhìn chăm chú chính mình. Trăm dặm duyên, Trần Tông lập tức biết, cái này trăm dặm không mây vì sao sẽ đến nơi này? Chỉ sợ cũng là hướng về phía chính mình mà đến, vẫn là bị trăm dặm duyên cấp gọi tới. Ngày đó Ô Kiệt theo như lời đủ loại lời nói, lại một lần trong óc giữa vang lên, trăm dặm không mây, có Kinh Thiên Kiếm tiếng khen, 11 tinh cấp chiến lực. Đến nỗi là 11 tinh cấp cái nào trình tự lại không rõ ràng lắm. Nhưng này trăm dặm phi kiếm thuật hạ, từng có quá đánh cho bị thương siêu cực cảnh 12 tinh cấp chiến lực biêu hãn chiến tích. Nói cách khác, trăm dặm không mây xúc thế dưới chí cường một kích, uy lực của nó đủ để đạt tới siêu cực cảnh 12 tinh cấp trình tự. Này, không thể nghi ngờ là một cái thực đáng sợ người, thanh niên đồng lứa tuyệt thế thiên kiêu, cường giả, trăm dặm không mây ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần ý cười. Nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, kia căn bản không phải cái gì ý cười, mà là lạnh lẽo, thấu xương lạnh lẽo, hắn phảng phất không coi ai ra gì dường như, không có đem bốn phía những người khác để vào mắt, cũng phảng phất nghe không được bọn họ những cái đó nhiệt liệt nghị luận tiếng động. Chỉ là như vậy ngóng nhìn Trần Tông, Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng trăm dặm không mây đối diện. Đích xác, trăm dặm không mây chiến tích biêu hãn, thuyết minh thực lực của hắn rất mạnh, nhưng do trăm dặm không mây càng mạnh mẽ tồn tại, Trần Tông cũng từng cảm thụ quá, gần dựa vào ánh mắt chăm chú nhìn, không đủ để cấp Trần Tông mang đến áp lực. Trăm dặm không mây ẩn ẩn có vài phần kinh ngạc, bất quá là một cái 10 tinh cấp chiến lực, liền tính là cực hạn 10 tinh cấp chiến lực, đối mặt 11 tinh cấp, cũng không phải đối thủ, huống chi, chính mình cũng không phải là giống nhau 11 tinh cấp, mà là cực hạn 11 tinh cấp, khoảng cách 12 tinh cấp chỉ cách xa nhau một đường. Ngươi kêu Trần Tông đúng không? Trăm dặm không mây mở miệng, ngữ khí thản nhiên tự đắc, rồi lại ngầm có ý vài phần cao cao tại thượng ý nhị. Ta yêu cầu ngươi trong tay kia một chương danh thiếp, giao cho ta, nói ra ngươi muốn. Này ngữ khí, nhẹ nhàng bâng quơ, rồi lại có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất hắn nói như vậy Trần Tông nhất định phải làm như vậy. Cái loại này khi thế chi cường thịnh, bất chi bất giác giữa liền thể hiện ra tới, xuất hiện ra tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông không cấm cười, cảm giác về sự ưu việt như thế rõ ràng, như thế mãnh liệt, nói thật, ở chính mình cả đời này đến tận đây giữa, trải qua lớn lớn bé bé sự tình có rất nhiều. Ngộ quá người mạnh kẻ yếu cũng có rất nhiều, mà cảm giác về sự ưu việt 10 phần người, cũng không ít, người như vậy, Trần Tông luôn luôn là không cùng chi làm bạn, bởi vì nói không tới, cái gọi là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta cũng yêu cầu danh thiếp. Trần Tông mỉm cười dưới mở miệng, không nhanh không chậm nói, hồn nhiên không có bởi vì đối phương cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt mà có. Điều khiêm tốn, dù cho là đối mặt chân chính thánh cấp cường giả. Trần Tông sở sẽ cho dư chính là cường giả tôn trọng, mà không phải biểu hiện ra tự thân khiêm tốn. Ta sinh ra, liền không ngừng vươn lên, tự bước lên kiếm đạo, đó là không sợ không sợ. Đâu ra khiêm tốn nói đến, ta cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội. Trăm dặm không mây lại một lần mở miệng, lấy ngươi danh thiếp vì đại giới. Trần Tông, còn không mau mau lại đây quỳ xuống, dâng lên danh thiếp. Trăm dặm duyên một bước bước ra, một lóng tay chỉ hướng Trần Tông, lập tức quát, hắn mời chào cùng đại ta trăm dặm không mây mời chào. Đó là hai loại trình tự, thật giống như là đại thần mời chào cùng hoàng đế mời chào. Ý nghĩa là không giống nhau, này, chính là lớn lao vinh hạnh, phải biết rằng, trăm dặm không mây chính là tuyệt thế thiên kiêu a, khẳng định là có thể có được siêu cực cảnh chiến lực cường giả. Tương lai đánh sâu vào thánh giai, đều có không nhỏ xác suất, có thể đi theo người như vậy, như thế nào đều là một loại phúc vận. Ít nhất, bốn phía những người khác nghe được lúc sau, sôi nổi lộ ra hâm mộ thần sắc, nghe được trăm dặm duyên lời nói, Trần Tông không cấm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nghĩ lại cùng bọn họ nói chuyện, thẳng xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Tính toán rời đi đấu hoàng đài trở về hào hào nghỉ ngơi. Đến nỗi khiêu chiến, nếu là còn có người tới khiêu chiến chính mình, kia liền ứng chiến, tả hữu bất quá là 10 tinh cấp trình tự chiến đấu. Có gì sợ chi, đứng lại, nhìn đến Trần Tông thế nhưng xoay người rời đi, trăm dặm duyên tức khắc giống giận. Trăm dặm không mây khẽ cau mày, đôi mắt chỗ sâu trong có một mạt tức giận ngưng tụ. Cũng dám làm cho chính mình mặt như thế vô lễ, như thế làm lơ chính mình. Trần huynh, ngươi không phải tự hào kiếm trung vô song tự phong vô song kiếm sao? Như thế nào đối mặt kinh thiên kiếm lại vô thanh vô tức rời đi? Làm như vậy có phải hay không hữu danh vô thực a? Thực đột ngột, một đạo tựa hồ mang theo vài phần quan tâm ý vị cười khẽ tiếng vang lên. Chỉ thấy Đạm Đài Bách Mộc mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động lên, một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Trên mặt mang theo một mặt ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ mang theo vài phần quan tâm ý vị, thoạt nhìn nghe tới, giống như chính là ở quan tâm Trần Tông giống nhau, nhưng trên thực tế, Trần Tông lập tức liền biết đối phương dụng tâm hiểm ác. Kiếm trung vô song kiếm, trăm dặm không mây danh hiệu là kinh thiên kiếm, chính là một tôn tuyệt thế thiên kiêu cấp kiếm tu, ở một tôn kiếm tu trước mặt, tự hào kiếm trùng vô song, tự phong vô song kiếm, kia chẳng phải là gián tiếp chỉ vào mặt khác kiếm tu cái mũi nói. Kiếm chi nhất đạo thượng. Các ngươi đều không bằng ta, ta mới là kiếm đạo vô song điển phạm, là kiếm đạo vô song đại biểu, ai nhưng tiếp thu, trăm dặm không mây còn chưa từng có cái gì tỏ thái độ. Trăm dặm duyên liền trước tạc mau, ngươi tính thứ gì, cũng dám tự hào kiếm trung vô song, tự phong vô song kiếm, trăm dặm duyên chỉ vào Trần Tông chửi ầm lên, chỉ là, ngày thường trước mặt người khác một bộ cao ngạo bộ dáng. Rất ít miệng vỡ mắng chửi người, lăn qua lộn lại cũng chính là như vậy một câu, ngươi tính thứ gì, nhưng dùng, không hề tân ý. Trần Tông lại một chút không để ý tới trăm dặm duyên, bởi vì một cổ đáng sợ kiếm ý tràn ngập tới, long trời lở đất trực tiếp đánh sâu vào mà đến, tỏa định chính mình là trăm dặm không mây. Trăm dặm không mây không nói gì, mà là trực tiếp phóng xuất ra chính mình kinh thiên kiếm ý. Kia kiếm ý hoành áp tới, trực tiếp liền phải đem Trần Tông áp suy sụp. Chỉ là Trần Tông thừa nhận ở như thế mạnh mẽ kiếm ý, hơn nữa chân chính áp chế Trần Tông, thậm chí Trần Tông cũng phóng xuất ra chính mình kiếm ý cùng chi chống lại. Trong lúc nhất thời thế nhưng không rơi với hạ phong bộ dáng. Đích xác có vài phần năng lực, nhưng kiếm trung vô song kiếm cái này danh hiệu, ngươi không xứng với. Trăm dặm không mây đôi mắt sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, chợt ánh sao nội liễm, lãnh khốc trên mặt tức khắc nổi lên một mặt khó lường ý cười. Hai tròng mắt nội, tựa hồ có một sợi độc đáo quang mang chuyển động không thôi. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ta kinh thiên kiếm trăm dặm không mây, đánh bạc kiếm tu danh vọng cùng ngươi một trận chiến. Đường trăm dặm không mây lời nói rơi xuống khi, bốn phía đầu tiên là một mảnh yên lặng, tiện đà nổ tung chảo giống nhau, đánh bạc kiếm tu danh nghĩa. Đây là kiểu gì đại giới a? Đương nhiên, cẩn thận phân tích nói, kia kỳ thật là không có gì thực chất nội dung, bất luận là thắng bại, đều sẽ không có cái gì tổn thất, nhưng cố tình nghe tới chính là như vậy cao lớn thượng. Giống như rất lợi hại giống nhau, Đạm Đài Bách Mộc không cấm treo lên một mặt ý cười. Đáy mắt hiện lên một mặt hung ác, hắn chiến bại, thua ở Trần Tông dưới kiếm. Đương nhiên sẽ không làm Trần Tông hảo quá, nhưng, luận thực lực, đích xác không phải Trần Tông đối thủ, nên như thế nào mới có thể đủ trả thù đối phương đâu. Kinh thiên kiếm trăm dặm không mây xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn cơ hội này, vô song kiếm, kiếm trung vô song, chỉ cần là như vậy một cái danh hiệu, liền đủ để cho Trần Tông rước lấy đại phiền toái. Này không, phiền toái tới, dựa theo danh thiếp tranh đoạt chiến quy tắc, trăm dặm không mây là không thể ra tay đối phó Trần Tông, bởi vì hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu. Hơn nữa đã chịu yến hội trực tiếp mời tuyệt thế thiên kiêu. Không cần danh thiếp, lúc này đây sở dĩ tới đặt tên thiếp, tự nhiên là vì chính mình đệ đệ trăm dặm duyên, nhưng hiện tại, trăm dặm vân lại tìm được rồi cơ hội, lấy kiếm tu vinh dự vì tiền đặt cược, đối Trần Tông khởi xướng khiêu chiến, không quan hệ trăng danh thiếp, như vậy, thân là kiếm tu Trần Tông, liền khó có thể cự tuyệt, không thể không nói, đây là dương mưu. Trăm Dặm Duyên tức khắc lộ ra một mạt ý cười, chỉ cần Trần Tông đáp ứng cùng huynh trưởng Trăm Dặm Vân một trận chiến, hậu quả chính là bị nghiền áp, chỉ cần chính mình trước cùng huynh trưởng nói một tiếng, không cần đánh chết Trần Tông, mà là đánh cái chết khiếp, làm hắn thực lực nghiêm trọng giảm xuống, suy nhược tới cực điểm sau, chính mình lại khởi xướng khiêu chiến, chính mình chỉ là cửu tinh cấp chiến lực, đối một cái 10 tinh cấp, cho dù là bị thương 10 tinh cấp khởi xướng khiêu chiến, cũng sẽ không bị người ta nói cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của linh tinh. Huống chi, liền tính là nói lại như thế nào, trước bắt được danh thiếp, đến lúc đó, chính mình liền có thể đem đối phương đánh chết, lại đoạt được danh thiếp, nhất cử mà hai đến, cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Trăm Dặm Duyên nghĩ nghĩ, không tự giác liền lộ ra đầy mặt ý cười, vì chính mình này một phần cơ trí mà lòng say. Trần Tông không để ý đến Trăm Dặm Duyên, nhưng Trăm Dặm không mây lời nói, lại kêu Trần Tông vô pháp cự tuyệt, kiếm tu danh nghĩa, chính mình là kiếm tu, một trận chiến này, đường vô pháp tránh cho, ha ha ha ha. Thực đột ngột, liền ở Trần Tông chuẩn bị đáp ứng cùng Trăm Dặm Không Mây một trận chiến khi, liền có một đạo tựa hồ mang theo vài phần khinh thường cười khẽ tiếng vang lên. Ta xem ngươi không nên kêu Trăm Dặm Không Mây, hẳn là kêu Trăm Dặm Vô Mặt. Mọi người sợ hãi kinh hãi, là ai như vậy lớn mật, cũng dám như thế khiêu khích Kinh Thiên Kiếm, vọng tự cấp hắn đổi tên gọi là Trăm Dặm Vô Mặt. Đây là Trần Trụi vả mặt a. Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi, chỉ thấy từng sợi mây trôi tràn ngập, một đạo thân ảnh ở mây trôi trong vòng uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh động phiêu nhiên mà đến. Diệp Thiên Phong, việc này cùng ngươi không quan hệ. Trăm Dặm Không Mây khẽ cau mày, chợt trên mặt nổi lên một mặt lạnh lẽo, ngữ khí cũng trầm thấp lãnh lệ. Thiên Chi Lưu Vân Diệp Thiên Phong cùng Kinh Thiên Kiếm Trăm Dặm Không Mây giống nhau tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa có tiểu đạo tin tức đồn đãi Diệp Thiên Phong cùng Trăm Dặm Không Mây bất hòa, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ như thế. Ha ha, Trăm Dặm Vô Mặt, ngươi đường đường cực hạn 11 tinh cấp chiến lực, lại như thế dụng tâm hiểm ác đi đối phó một cái 10 tinh cấp chiến lực, lấy cường khinh nhược, ta Diệp Mỗ người chính là không quen nhìn ngươi như vậy bị người phỉ nhổ hành vi. Diệp Thiên Phong lại cười ha hả không nhanh không chậm nói, có bản lĩnh, ngươi liền đánh bạc kiếm tu danh nghĩa đi khiêu chiến Quang Minh Kiếm Đế a. Chỉ cần ngươi dám, về sau phàm là có ngươi Trăm Dặm Vô Mặt nơi chỗ, ta Diệp Thiên Phong tránh lui Trăm Dặm. Diệp Thiên Phong nói, kêu Trăm Dặm Không Mây mày nhăn lại, thập phần bực bội, khiêu chiến Quang Minh Kiếm Đế, kia thuần túy là tìm chết, bởi vì Quang Minh Kiếm Đế chính là thiên giai vô địch cường giả. Một thân thực lực thập phần đáng sợ, không nói hắn này 11 tinh cấp chiến lực, liền tính là 12 tinh cấp chiến lực, cũng hoàn toàn không phải Quang Minh Kiếm Đế đối thủ. Chương 2889, ánh dạng đông. Bởi vì Thiên Chi Lưu Vân Diệp Thiên Phong can thiệp, cuối cùng, Trăm Dặm Không Mây hơn nữa được như ý nguyện cùng Trần Tông một trận chiến. Nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh bại, phế bỏ, làm Trăm Dặm Duyên một loạt kế tiếp kế hoạch thực hiện được. Trăm Dặm Không Mây rời đi khi, không có tới khi cái loại này phong khinh vân đạm, bình tĩnh, tương phản này thần sắc lãnh lệ đến cực điểm, quanh thân tràn ngập hơi thở, tràn ngập kinh người hàn ý sát khí, làm người không dám chăm chú nhìn, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trăm Dặm Duyên sắc mặt cũng thập phần khó coi. Trần Tông thật sâu nhìn Đạm Đài Bách Mộc liếc mắt một cái, ánh mắt kia thập phần bình tĩnh cũng thập phần thâm thúy, lại kêu Đạm Đài Bách Mộc không lý do cảm thấy một trận hàn ý, trong lòng run sợ. Chính hắn làm cái gì, hắn biết rõ mục đích là cái gì, hắn cũng rất rõ ràng, chỉ tiếc không có hiệu quả. Không có bởi vậy mà diệt trừ Trần Tông, tiếp theo, chính mình khả năng gặp mặt Lâm người này trả thù, ở Thiên Hoàng bên trong thành, có lẽ đối phương sẽ không ra tay, nhưng rời đi Thiên Hoàng thành nói, hắn nhất định sẽ ra tay. Đạm Đài Bách Mộc thập phần khẳng định, đi, không có nửa phần do dự, Đạm Đài Bách Mộc lập tức mang theo cấp dưới rời đi. Hắn thực tích mệnh, theo lý thuyết, giờ này khắc này hẳn là rời đi Thiên Hoàng thành, nhưng lúc này đây lại là hướng về phía cổ hoàng thần nữ mà đến. Nếu là có thể trở thành liệt hoàng vệ, kia có thể so đãi ở Thiên La Điện còn muốn hảo đến nhiều. Mà chỉ cần bị cổ hoàng thần nữ nhìn chúng, này Trần Tông, gì đủ vi lự, trên thực tế, hắn chính là Đại La Cung Thiên La Điện người, nếu nguyện ý nói, đại có thể thỉnh Thiên La trong điện càng cường giả ra tay. Trực tiếp đem này Trần Tông trấn áp, đánh chết, Diệp Thiên Phong rời đi, Trần Tông cũng tùy theo rời đi, đa tạ Diệp huynh giải vây. Trần Tông đối Diệp Thiên Phong chắp tay hành lễ nói lời cảm tạ. Ha ha, ta chỉ là xem Trăm Dặm Vô Mặt không vừa mắt mà thôi. Diệp Thiên Phong ha hả cười nói, trên người vờn quanh mây trôi biến mất không thấy, hắn tóc dài sái lạc, có điểm lôi thôi lếch thếch bộ dáng, ăn mặc một thân màu xám trắng võ đạo phục, ngực trái có một cái lưu vân tiêu chí, bên hông treo một cái hồng màu nâu hồ lô. Chỉ thấy Diệp Thiên Phong một bên cười ha hả nói, một bên gỡ xuống bên hông hồ lô, mở ra lúc sau, liền có một cổ nùng liệt rượu hương tràn ngập mà ra, tràn đầy bốn phía. Đại rót một ngụm rượu mạnh, Diệp Thiên Phong trên mặt hiện lên trong nháy mắt mê say. Này rượu ngon tư vị, làm hắn thập phần hưởng thụ, xưa nay rượu ngon Trần Tông nghe thấy tới kia rượu hương, lập tức kết luận, đây là rượu ngon, là thực liệt năm xưa rượu ngon, sảng, Diệp Thiên Phong lại rót một ngụm sau, một lần nữa đem tử hồ lô quải hào, chợt lo chính mình nói, ta cùng trăm dặm vô mặt sớm nhất xung đột, chính là bởi vì ta danh hiệu. Trần Tông ý niệm vừa truyền, tựa hồ có chút minh bạch, Diệp Thiên Phong danh hiệu là Thiên Chi Lưu Vân, mà trăm dặm không mây tên, đúng là họ trăm dặm, tên là không mây, trăm dặm không mây, này nghe tới không phải như là đang nói hắn nơi chỗ. Trăm dặm trong vòng không thấy vân sao, như vậy, Diệp Thiên Phong chẳng khác nào trăm dặm không mây phạm vọt. Chẳng lẽ nói, phàm là tên hoặc là danh hiệu giữa mang theo một cái vân tự, đều phải xúc phạm đến trăm dặm không mây, này lý do nghe tới thập phần buồn cười, nhưng Trần Tông suy tư một chút, tuy rằng chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng kinh thiên kiếm trăm dặm không mây người này đại thể tính cách. Trần Tông lại là nhìn ra được tới, Trần Tông phỏng đoán kỳ thật không có sai, đương nhiên, trăm dặm không mây cũng không có cuồng vọng đến cái kia trình độ. Cho rằng phàm là danh hiệu hoặc là tên giữa có chứa một cái vân tử, đều sẽ xúc phạm đến hắn, chẳng qua ở lúc ấy, tao ngộ Diệp Thiên Phong khi, vừa lúc cũng là bị người cấp châm ngòi, mới vừa rồi sinh ra xung đột, cứ việc châm ngòi người đã chết thẳng cẳng, hồn phi phách tán thậm chí thi cốt vô tồn, nhưng Diệp Thiên Phong cùng trăm dặm không mây chi gian mâu thuẫn lại bởi vậy mà bảo lưu lại tới. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nghiêm trọng, mới vừa rồi, Diệp Thiên Phong kích trăm dặm không mây, kêu hắn đi khiêu chiến Quang Minh Kiếm Đế, nếu hắn dám làm như thế, kia Diệp Thiên Phong liền sẽ né tránh trăm dặm không mây. Phàm là trăm dặm không mây nơi chỗ phạm vi trăm dặm trong vòng, liền sẽ không có hắn Diệp Thiên Phong thân ảnh, chân chính làm hắn làm được trăm dặm nội không có Thiên Chi Lưu Vân. Đáng tiếc, trăm dặm không mây không dám, rốt cuộc trăm dặm không mây cũng không phải là ngốc tử. Khiêu chiến Quang Minh Kiếm Đế, kia cùng tìm chết có cái gì hai dạng, Quang Minh Kiếm Đế nhất kiếm liền trực tiếp đem hắn cấp diệt sát. Cho dù là trăm dặm thị danh vọng ở, cũng vô pháp chân chính uy hát yêu ta đến Quang Minh Kiếm Đế. Ta nói a, ngươi vẫn là đổi một cái danh hiệu tương đối hảo, vô song kiếm gì đó, quá dễ dàng trêu chọc phiền toái. Diệp Thiên Phong hoảng bước chân, một bộ nhàn tản bộ dáng, lo chính mình hướng phía trước đi đến, một bên thuận miệng nói, bằng không khi nào rước lấy những cái đó kiếm tông kiếm đế. Nhưng không có gì chỗ tốt, nội tầng vũ trụ, nội, có một tòa phong thiên bia, khiêu chiến phong thiên bia, ở phong thiên bia thượng lưu danh giả, liền có thể có được thuộc về chính mình phong hào, đó là tương đương bị vũ trụ ý chí tán thành phong hào. Quang Minh Kiếm Đế đúng là phong thiên bia thượng phong hào. Diệp Thiên Phong rời đi, Trần Tông cũng phản hồi cư trú tửu lầu, hôm nay phát sinh sự tình, không tính thiếu, cấp Trần Tông mang đến xúc động cũng không nhỏ, cùng Đạm Đài Bách Mộc chủ tớ hai người trước sau chiến đấu, lại cùng trăm dặm không mây rằng co, cuối cùng nếu không có Diệp Thiên Phong bỗng nhiên xuất hiện, sợ là chính mình không thể tránh khỏi cùng trăm dặm không mây một trận chiến. Nhưng trận chiến ấy, Trần Tông là không có nắm chắc, trăm dặm không mây cho chính mình uy hát yêu ta, quá mãnh liệt, cổ huyền giới là thuộc về huyết mạch giả thế giới, chỉ có huyết mạch giả mới có thể xưng hùng, không có huyết mạch người, muốn ở tu luyện chi đạo thượng siêu việt đại đa số huyết mạch giả. Rất khó, đương nhiên, cũng đều không phải là không có, chỉ là cực nhỏ, Đạm Đài Bách Mộc tuyệt tức chi phong huyết mạch, đích xác rất cao minh, uy năng kinh người, may mà hắn bản thân chỉ là đứng đầu 10 tinh cấp chiến lực. Nếu bản thân là cực hạn 10 tinh cấp chiến lực nói, lại kích phát huyết mạch lúc sau, một thân chiến lực liền sẽ tiêu thăng, Trần Tông có không lại đem chi đánh bại, lại mang theo càng nhiều không biết, chính mình không có gì huyết mạch, bất quá Thần Ma Kiếm Điển Đệ Tam Trọng lại cũng cho chính mình mang đến mạnh mẽ lực lượng. Mặt khác, chính là tu vi, tự thân tu vi tương đương thiên giai đại thành, mà Đạm Đài Bách Mộc lại là thiên giai viên mãn tu vi. Giả như chính mình tu vi cũng đột phá đến thiên giai viên mãn nói, Trần Tông cảm thấy tự thân chiến lực hẳn là có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá tiểu cực cảnh, đạt tới đại cực cảnh 11 tinh cấp trình tự. Kia, chính là chính mình cực hạn sao? Không, căn bản không phải, kiếm thuật thượng có thể tiến thêm một bước tăng cường, kiếm đạo thần thuật thượng cũng có thể tiến thêm một bước hoàn thiện, đủ loại hết thảy tổng hợp, đủ để đem chính mình một thân chiến lực càng tiến thêm một bước thúc đẩy. Đạt tới càng cao trình tự, kia 12 tinh cấp thậm chí cái gọi là siêu việt 12 tinh cấp vô địch trình tự. Kiếm vô chừng mực, chắc chắn cùng cực cả đời chi lực mà cầu tác, bất luận sinh mệnh hay không có hạn mức cao nhất, sinh mệnh không thôi, kiếm đạo không ngừng, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người theo bản năng run lên. Trong óc giữa xuất hiện một trận hiểu ra, phảng phất khám phá sương mù thấy được minh nguyệt ánh sáng. Như vậy thông thấu, như vậy thanh triệt, Trần Tông đôi mắt vô cùng sáng ngời, cái loại này thần diệu cảm giác tràn ngập toàn thân trên dưới, nói không nên lời cảm giác, vô số linh cảm cũng tùy theo xuất hiện, dĩ vãng tích lũy, gặp phải sinh tử nguy cơ bùng nổ, lần đầu tiến vào nội tầng vũ trụ khi mê mang, đánh bại cường địch sau kiên định, đủ loại hết thảy đều tại đây trong nháy mắt diễn biến, thăng hoa, cấp Trần Tông mang đến một loại khó có thể miêu tả cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ có vô cùng huyền diệu như nước suối phun trào mà ra. Đứng dậy, rút kiếm, kiếm quang chợt lóe chi gian, Trần Tông liền tại đây cũng không phải đặc biệt rộng lớn tửu lầu phòng cho khách nội. Diễn luyện khởi kiếm thuật giữa, vẫn chưa quán chú tu vi lực lượng, cũng không có dung nhập tinh khí thần, đồng dạng không có kích phát xuất kiếm ý, như thế kiếm thuật giữa vẫn chưa ẩn chứa cái gì mạnh mẽ siêu phàm lực lượng. Nhưng ở Trần Tông dưới kiếm thi triển ra tới, cố tình mỗi nhất kiếm đều cô đọng một cổ đáng sợ uy năng. Dương cung mà không bắn, lại kinh người đến cực điểm, tựa hồ một khi phóng xuất ra tới, này sắc nhọn đủ để chặt đứt hết thảy, phảng phất không biết mệt mỏi, phảng phất không có chừng mực, Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, điểm, thứ, chọn, tước, phách, chạm từ từ kiếm thuật cơ sở chiêu thức, sôi nổi bị suy diễn ra tới, bất luận cái gì cao siêu kiếm thuật, đều không thể thoát ly cơ sở kiếm thuật chiêu thức, đó là giàn giáo, thật giống như là muốn kiến tạo nhà lầu, mặc kệ người muốn kiến tạo rất cao nhà lầu, đều không rời đi nền, thậm chí, muốn kiến tạo càng cao nhà lầu, liền càng yêu cầu vững chắc củng cố nền làm chịu tài. Nếu không căn bản là vô pháp kiến tạo lên, Trần Tông đầu tiên là diễn luyện tâm kiếm thuật, tiện đà diễn luyện thế giới kiếm thuật, tiếp theo diễn luyện vô sát kiếm thuật, cuối cùng mới vừa rồi diễn luyện thượng cổ kiếm thuật, một lần lại một lần diễn luyện, cuối cùng lại trở lại nguyên trạng, biến thành cơ sở kiếm thuật. Cơ sở kiếm thuật, hết thảy kiếm thuật cơ sở, hoàn toàn vô pháp thoát ly. Trần Tông đôi mắt không biết khi nào khép kín, chỉ bằng dụng tâm niệm dẫn đường, một lần lại một lần thi triển cơ sở kiếm thuật, bất chi bất giác giữa, mấy trăm năm chưa từng tăng lên quá cơ sở kiếm thuật. Tựa hồ muốn đánh vỡ bình cảnh, đột phá hiện giai đoạn giới hạn, tăng lên tới một cái càng cao minh cảnh giới, kiếm vô chừng mực, kiếm đạo vô chừng mực, kiếm thuật vô chừng mực, nhưng đó là đại phương hướng, tương đối với cá nhân mà nói, là có chừng mực, đó chính là mỗi người chính mình cực hạn nơi. Cơ sở kiếm thuật, Trần Tông chưa bao giờ gián đoạn tu luyện, chỉ là đến mấy trăm năm trước khi, cơ sở kiếm thuật liền dường như tăng lên tới cực hạn. Mấy trăm năm xuống dưới, dù cho chưa bao giờ gián đoạn, cũng chỉ là vẫn duy trì cái loại này tiêu chuẩn. Vô pháp lại tinh tiến một bước, nhưng chưa bao giờ gián đoạn tu luyện, kỳ thật không chỉ có là bảo trì tiêu chuẩn, càng là ở từng giọt tích lũy đến nhất định trình độ, chờ đợi thời cơ xuất hiện, không nghĩ tới, cơ hội liền vào giờ phút này, đầu tiên là sinh tử nguy cơ, tiện đà mê mang, tiện đà kiên định, rồi sau đó một phen khiêu chiến, đối tương lai càng thêm minh xác rõ ràng, một loạt đánh sâu vào, là đối Trần Tông tâm thần không ngừng lay động, ở vào một loại sóc nảy giữa, dường như biển rộng thượng một diệp thuyền con dường như. Thẳng đến thấy được một tòa hải đăng, một tòa chỉ dẫn phương hướng làm người sẽ không bị lạc ở đêm tối mênh mang biển rộng thượng hải đăng. Mặt trên ánh đèn là như vậy sáng ngời, như vậy ấm áp, hình như là hy vọng ánh sáng, hết thảy mờ mịt, ở nháy mắt đều bị dọn dẹp không còn, thay thế chính là ấm áp cùng kiên định, như ánh dạng đông, hô hô hô thấp kèm bén nhọn thanh, chợt vang lên, tựa hồ thực đột ngột, tựa hồ lại thực tự nhiên, phảng phất thanh phong thổi quét, phảng phất phương xa sóng thần tiếng động, vượt qua vô tận núi sông truyền lại mà đến khi đã trở nên rất nhỏ, nhưng một cổ kinh người uy năng lại ẩn chứa ở trong đó, gọi người cẩn thận cảm thụ khi, khó tránh khỏi sẽ có trong lòng run sợ cảm giác, một tia tựa hồ vô hình rồi lại tựa hồ có thể nhìn đến, hơi thở ở kiếm phong thượng nảy sinh, bao trùm ở kiếm phong thượng, kia một cổ lực lượng, không phải Trần Tông tu vi lực lượng, cũng không phải Trần Tông tinh khí thần hoặc là kiếm ý chi lực, mà là một cổ thình lình xảy ra lực lượng. Chương 2890, chiều hoàng yến, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh nắng chiều ánh tà dương, như hỏa cũng như máu đỏ thắm, Thiên Hoàng thành thành chủ phủ ngoại, có vẻ thập phần náo nhiệt, răng đèn kết hoa, kia đèn đuốc sáng trưng, như phượng hoàng tề phi, cùng kia hoàng hôn ánh nắng chiều cùng huy, lấy thành chủ phủ vì trung tâm 10 dặm ngoại, thành vệ quân phân bố, phong tỏa lên, trấn thủ một phương, thành vệ quân ở ngoài, tác tụ tập rất nhiều người, đều là tới xem náo nhiệt, liền tính là vô pháp tới gần thành chủ phủ, vô pháp tham dự yến hội, nhưng đứng ở chỗ này, luôn là có một loại giống như chính mình tham dự yến hội giống nhau cảm giác. Thiên Hoàng thành chủ phủ vì cổ hoàng thần nữ sở tổ chức đón gió tẩy trần yến, muốn bắt đầu rồi, lúc này đây yến hội bị mệnh danh là triều hoàng, làm cho như thế thanh thế to lớn, cũng không phải đón gió tẩy trần yến như vậy đơn giản, còn liên quan đến thị vệ thậm chí liệt hoàng vệ chọn lựa. Nguyên nhân chính là vì như thế, 10 chương danh thiếp tranh đoạt mới có thể như vậy kịch liệt, nhưng hiện tại cũng rốt cuộc muốn trần ai lạc định, đám người một trận kích động. Tức khác, liền nhìn đến mười mấy hào người bước đi tới, đẩy ra đám người, đi ở trung gian chính là một người mặc xanh biếc quần áo nữ tử. Lưng đeo song đao, anh tư táp sảng bộ dáng, có người đem chi nhận ra tới, Thu Diệp Đao Hồ Điệp. Quanh thân kia mười mấy người, một đám trên người hơi thở mạnh mẽ, có 8 tinh cấp cũng có 9 tinh cấp, thậm chí còn có 2 cái 10 tinh cấp, thật giống như là hộ vệ giống nhau bảo hộ Thu Diệp Đao Hồ Điệp. Hộ tống nàng, vì sao như thế? Đơn giản là Hồ Điệp bắt được một chương danh thiếp. Danh thiếp nơi tay, liền có thể đi tham gia triều hoàng yến, nhưng, tới trên đường, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác cấp theo dõi, bị mơ ước, thậm chí bị cướp đoạt danh thiếp, này đều không phải là không có khả năng, càng là đến mặt sau, càng là sẽ khiến người điên cuồng, có mười mấy người hộ tống, trong đó có 2 cái là 10 tinh cấp chiến lực cường giả. Uy hát yota lực 10 phần, mười mấy người hộ tống Hạ Hồ Điệp bước vào thành vệ quân phong tỏa vòng trong vòng. Từ đây, liền không cần lại lo lắng danh thiếp sẽ bị người cấp cướp đi. Hồ Điệp, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đoạn này thời gian, có thể nói là quá đến lo lắng đề phòng a. Hiện tại, cuối cùng là Hào, có thể tham gia triều hoàng yến, liệt hoàng vệ, nhưng không có giới tính hạn chế. Huống chi, kia cổ hoàng thần nữ chính là chính mình thập phần sùng bái người. Có thể nhìn thấy một mặt, chính là thiên đại chuyện tốt, một bóng người, ẩn nấp tự thân hết thảy hơi thở, lặng lẽ ở đám người giữa đi qua, thập phần điệu thấp, khó có thể khiến cho mọi người chú ý. Không bao lâu, người này liền đi tới thành vệ quân phong tỏa chỗ, từ trong lòng lấy ra danh thiếp, thông qua nghiệm chứng lúc sau, bước vào thành vệ quân phong tỏa trong vòng, vừa vào phong tỏa vòng sau, cả người như chút được gánh nặng, không cấm cười ha ha lên, một đám kiềm giữ danh thiếp người, hoặc là mọi người hộ tống mà đến, hoặc là lặng lẽ ẩn núp du tẩu tới. Lúc này, một đạo cường hãn đến cực điểm hơi thở, giống như cổ xưa núi cao lướt ngang tới, thúc đẩy chi gian, hư không phảng phất phát ra từng đạo chấn minh thanh, kinh người đến cực điểm, đám người cũng bị kia một cổ kinh người hơi thở cấp đẩy ra. Chỉ thấy một tôn thoạt nhìn thập phần cường tráng thân hình, chính đạp bộ mà đến, mỗi một bước rơi xuống khi, đều cho người ta một loại cự tượng đạp mà cảm giác. Tựa hồ toàn bộ đường phố đều ở chấn động, người này, thân cao vượt qua 2 mét, màu đồng cổ làn da, thân xuyên áo bào ngắn. Một thân cơ bắp phồng lên, mỗi một khối cơ bắp đều giống như tinh cương đổ bê. Tông mà thành, một đôi mắt nếu hổ giống nhau, ẩn chứa kinh người uy thế, đáng sợ khí huyết dao động, đang từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà ra, đánh sâu vào bốn phía không khí, mạnh mẽ bài xích khai đi, kia một thân khí huyết chi mãnh liệt tràn đầy, thật giống như là một tòa thật lớn hỏa lò hừng hực thiêu đốt. Phóng xuất ra hơi thở, kinh người đến cực điểm, phủ vừa xuất hiện, liền kinh động bốn phương tám hướng, làm người cảm thấy có một loại tới gần hỏa lò cảm giác. Toàn thân nóng cháy, tựa hồ muốn bốc cháy lên, thối lui, tránh đi, một đám nhường ra con đường tới, thần lực kim cương, hắn cũng tới, tục truyền, hắn cũng được đến một chương danh thiếp, kinh hô không ngừng vang lên, này thần lực kim cương, tựa hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, không sai, cổ hoàng vực nội, thần lực kim cương chính là tiếng tăm lừng lẫy cực hạn 10 tinh cấp chiến lực cường giả. Này kinh người chiến tích, chính là chính diện ngạnh hám một tôn 11 tinh cấp cường giả trăm chiêu mà bất bại. Có thể lấy 10 tinh cấp chiến lực ngạnh hám 11 tinh cấp cường giả trăm chiêu mà bất bại. Này liền thập phần kinh người, rốt cuộc 10 tinh cấp cùng 11 tinh cấp chi gian chênh lệch là thực rõ ràng. Thần lực kim cương có thể làm được điểm này, cũng là vì hắn bản thân huyết mạch phi phàm, thần lực tự sinh, lại là luyện thể giả, đem tự thân thần lực nguyên vẹn phát huy ra tới, bày ra đến mức tận cùng, thần lực dưới, bẻ gãy nghiền nát, cùng đẳng cấp trình tự chiến lực cường giả, khó có thể đánh bại thần lực kim cương phòng ngự, đối hắn tạo thành thương tổn. Nhưng nếu bị hắn thần lực đánh trúng nói, trực tiếp liền sẽ bị thương, thậm chí bị đánh bạo, không có người dám ngăn cản thần lực kim cương, bởi vì theo tin tức, thần lực kim cương ở đấu hoàng trên đài, trực tiếp đem một cái danh thiếp người nắm giữ đánh nát. Mới vừa rồi đoạt được danh thiếp, cũng tiếp được hai chàng khiêu chiến, giữ được danh thiếp, mà kia hai chàng khiêu chiến cũng là một chết một bị thương. Chết cái kia, tử trạng thê thảm, thương cái kia, không có nửa năm một năm thời gian là khó có thể khôi phục. Bưu hãn chiến tích, làm người không dám trêu chọc hắn. Như là một tôn người khổng lồ đạp bộ mà đến, lấy ra danh thiếp, kiểm tra lúc sau, liền bước vào phong tỏa trong vòng, hướng thành chủ phủ đại môn phương hướng đi đến, này bóng dáng thoạt nhìn vô cùng cao lớn cường tráng, có một loại hoành đẩy ngàn quân phách dễ cảm giác. Không bao lâu, lại có một người đạp bộ mà đến, thân xuyên kim sắc giáp trụ, cầm trong tay kim sắc long văn trường thương, lông mày như kiếm, hai tròng mắt tựa sao trời sáng ngời, một thân khí thế kinh người cô đọng, long hành hổ bộ, kim qua thiết mã. Có một loại một thương nơi tay chọn tẫn thiên hạ cao thủ cảm giác. Kim Long Thương, này, đúng là người này danh hiệu, người này, đồng dạng là một tôn cực hạn 10 tinh cấp chiến lực cường giả. Một thân Kim Long Thương thuật mạnh mẽ đến cực điểm, sắc bén mà bá đạo vô cùng, một thương nơi tay, có thể xỏ xuyên qua hết thảy, đánh bại hết thảy, không có gì có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một cái lại một cái thiên kiêu cường giả mà đến. Trần Tông cũng mang theo danh thiếp, eo oác trường kiếm cất bước đi tới. Cùng Đạm Đài Bách Mộc một trận chiến, chứng minh rồi Trần Tông thực lực cường đại, chính là cực hạn 10 tinh cấp trình tự, cùng Kinh Thiên Kiếm trăm dặm không mây rằng co, cứ việc bởi vì Thiên Chi Lưu Vân Diệp Tiên Phong quan hệ mà không có chiến đấu. Nhưng, cũng kêu Trần Tông thanh danh truyền xa, mà Trần Tông vô song kiếm danh hiệu, càng là tùy theo tản khai đi, bị nhiều người biết đến, lúc sau, lại có người tới khiêu chiến Trần Tông, vẫn là một tôn 10 tinh cấp chiến lực kiếm tu, trận chiến ấy, cái kia kiếm tu hạ sát thủ, ý đồ đánh chết Trần Tông. Ngược lại bị Trần Tông nhất kiếm chu sát, càng tiến thêm một bước bày ra ra Trần Tông hiển hách uy danh. Uy danh là đánh ra tới, khiêu chiến, lợi dụ, hứa hẹn từ từ, Trần Tông tại đây trong vòng 3 ngày trải qua không ít. Cuối cùng, tên này thiếp vẫn là ở trong tay chính mình, Hiện tại, Trần Tông liền mang theo danh thiếp mà đến, tham dự triều hoàng yến, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, chính là hắn, tự xưng vô song kiếm Trần Tông, vô song kiếm, kiếm trung vô song, thật là thật lớn khẩu khí a, cuồng vọng đến cực điểm, vô tri đến cực điểm, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, nghị luận sôi nổi, Trần Tông vẫn chưa đã chịu chút nào ảnh hưởng, thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, vô song kiếm, bên ngoài tầng vũ trụ, đây là một cái đại biểu, một cái điển phạm, chính là vũ trụ ý chí sở thừa nhận, ngươi không thừa nhận, chẳng lẽ ngươi còn so vũ trụ ý chí càng cường, nhưng ở bên trong tầng vũ trụ, vô song kiếm cũng không có được đến vũ trụ ý chí tán thành, thậm chí còn không có được đến quảng đại đám người tán thành. Nói đến cùng, này thật là Trần Tông tự hào, ít nhất ở bên trong tầng vũ trụ giữa chính là như thế. Tự hào vô song, Trần Tông kỳ thật cũng không phải cái gì cao điệu người, cũng không phải như vậy ái làm nổi bật người, chẳng qua vì càng tốt tìm kiếm Ngu Niệm Tâm, mới vừa rồi làm như vậy, bởi vì Ngu Niệm Tâm biết chính mình bên ngoài tầng vũ trụ phong hào đúng là vô song. Như vậy chính mình dùng vô song kiếm làm danh hiệu nói, bị nàng nghe được lúc sau, là có thể đủ biết là ai, sớm làm chuẩn bị, mặt khác, kỳ thật ở Trần Tông sâu trong nội tâm, còn có một chút là liền chính hắn đều không có cảm thấy. Đó chính là một loại chiến ý, cùng cường giả giao phong chiến ý, dùng sức mạnh giả làm đá mài kiếm mài giũa tự thân chiến ý. Đánh ra vô song kiếm chi danh, hấp dẫn càng nhiều cường đại đối thủ tìm tới, đỡ phải chính mình từng bước đi tìm. Hảo đi, Trần Tông là sẽ không thừa nhận điểm này, bởi vì liền chính mình đều không có hoàn toàn cảm thấy được. Thật giống như là một loại tiềm thức hiển lộ, mặc kệ nói như thế nào, nói ngắn lại, vô song kiếm chi danh đã thả ra đi, thu hồi tới là không có khả năng, bằng không, chính là ở làm bẩn chính mình kiếm tâm. Thiệt hại chính mình kiếm chi nhất đạo chi lộ, như thế, chỉ có thể cầm kiếm đi xuống đi, người chắn giết người, thần chắn sát thần, ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông bước chân, cũng càng thêm kiên định, kia thân ảnh càng thêm thẳng thắn, giống như kiếm phong thẳng chỉ phía chân trời, một cổ kiếm ý ở kích động, lại không có phá thể mà ra, ngược lại ở Trần Tông trong cơ thể không ngừng mênh mông, giống như hỏa lò nội thiên truy bách luyện dường như, rốt cuộc, đương Trần Tông lấy ra danh thiếp bước vào phong tỏa vòng khi, kia một cổ kiếm ý cũng đánh vỡ nguyên do giới hạn. Tăng lên tới một cái càng cường nông nỗi, nguyên bản hiểu ra, đã kêu Trần Tông cơ sở kiếm thuật đánh vỡ giới hạn. Tăng lên tới một cái tân cảnh giới, bắt đầu từng bước phụng dưỡng ngược lại ảnh hưởng kiếm ý. Cho đến hiện tại, ở vô số nghi ngờ ánh mắt cùng thanh âm dưới, càng tiến thêm một bước kiên định tâm ý, rốt cuộc từ lượng biến dẫn phát rồi biến chất, bước ra kia một bước, đánh vỡ cực hạn, khiến cho kiếm ý đột phá, kiếm ý đột phá nháy mắt, mọi người chăm chú nhìn Trần Tông bóng dáng, phảng phất thấy được một đạo hư ảo thật lớn bóng kiếm phóng lên cao. Rồi lại như là ảo giác, một cái tiếp theo một cái, cầm lấy danh thiếp mà đến, bất luận cái gì một cái, đều là trải qua mấy lần khiêu chiến còn có loại lợi dụ. Cuối cùng cầm danh thiếp mà đến, tham dự kia triều hoàng yến, đi đến thành chủ phủ kia răng đèn kết hoa trước đại môn. Lại một lần lấy ra danh thiếp, giao cho xin đợi lâu ngày thành chủ phủ quản gia, không biết là vị nào thiên kiêu giáp mặt. Thành chủ phủ quản gia một bên thu quá danh thiếp nhìn thoáng qua, xác định là thật sự danh thiếp, mà không phải giả tạo lúc sau, liền cười tủm tỉm nhìn Trần Tông. Ngữ khí tựa hồ mang theo vài phần cung kính hương vị. Vô song kiếm Trần Tông. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, thậm chí báo thượng chính mình danh hiệu, nguyên lai là Trần Thiên Kiêu, mau mời tiến. Quản gia đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói, mặc kệ nội tâm là nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài là nhìn không ra tới, vẫn là một bộ nhiệt tình bộ dáng. Theo quản gia lời nói rơi xuống, lập tức liền có một cái dáng người cao gầy mỹ mạo thị nữ chậm rãi đi tới. Đối Trần Tông khom người sau, liền lãnh Trần Tông tiến vào thành chủ phủ nội. Chương 2891, thất vọng cùng hy vọng. Thiên Hoàng thành chủ phủ nội, nơi sân sớm đã bố trí xong, khắp nơi đều là đèn lồng nội ngọn lửa thiêu đốt, xuyên thấu qua đèn lồng hoa văn, thoạt nhìn thật giống như là ngọn lửa phượng hoàng dục dương cánh bay cao dường như. Tỉ mỉ trang điểm quá thị nữ cùng người hầu quần áo xinh đẹp. Đâu vào đấy đi lại, yến hội đại sảnh liền ở thành chủ phủ nhất rộng lớn triều hoàng trong phòng. Kia mỹ mạo thị nữ gót sen chậm rãi, mang theo Trần Tông hướng triều hoàng thính đi đến, ngày thường triều hoàng thính là sẽ không mở ra, chỉ có trọng đại thời khắc mới có thể mở ra. Trương Hiền này bất phàm, triều hoàng yến liền ở triều hoàng trong phòng cử hành. Vô song kiếm Trần Tông đến triều hoàng thính cửa, có người chuyên môn phụ trách truyền sướng, này cao vút phảng phất ở ca sướng thanh âm truyền vào triều hoàng trong phòng, cũng truyền vào rất nhiều người trong tai. Ngạch người nào, có người cho rằng chính mình nghe lầm. Vô song kiếm thật lớn khẩu khí a, kiếm trung vô song, này muốn đem liên can kiếm tu cường giả đặt chỗ nào? Triều hoàng trong phòng người sôi nổi ngạc nhiên. Chợt, một đạo thân ảnh thân hình thẳng tắp như kiếm, bước vào triều hoàng trong phòng, từng đạo ánh mắt cũng tùy theo dừng ở này trên người. Mỗi một đạo ánh mắt đều có một loại ngưng động thực chất cảm giác, phảng phất muốn đem Trần Tông cấp nhìn thấu dường như. Trần Tông thần sắc bất biến, ở đây mọi người đều chỉ là thiên giai trình tự, cho dù là chiến lực có cao thấp chi phân, nhưng bản chất vẫn là thiên giai, mà không có siêu việt thiên giai. Lấy Trần Tông ý chí, dù cho là đối mặt thánh giai cường giả, ánh mắt chăm chú nhìn cũng sẽ không lùi bước. Huống chi là một đám thiên giai ánh mắt, bước vào triều hoàng thính khoảnh khắc, Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, cũng thấy rõ ràng triều hoàng trong phòng hết thảy bố trí, có vẻ xa hoa lộng lẫy. Khung đỉnh là một bộ phượng hoàng tắm hỏa đồ, lấy này vì trung tâm, che kín rất nhiều hoa văn, những cái đó hoa văn thoạt nhìn, thật giống như là từng con chim tước, sinh động như thật, nghiễm nhiên chính là một bộ trăm điều triều hoàng đồ. Trăm điều triều hoàng thính, triều hoàng yến, tựa hồ có một loại đặc biệt hàm nghĩa, như vậy là đem cổ hoàng thần nữ so sánh vì phượng hoàng, mà mặt khác tới tham dự triều hoàng yến người, còn lại là chim tước sao? Như thế so sánh, ý niệm ở trong óc giữa chợt lóe mà qua, Trần Tông không nói gì thêm. Ánh mắt lại là đảo qua liên can người, kinh thiên kiếm trăm dặm không mây, chính lấy đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, phảng phất muốn đem chính mình đánh chết dường như, mà thiên chi lưu vân Diệp Thiên Phong lại là đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Đến nỗi biển cả vô lượng Hạ Trường Hải, không nóng không lạnh liếc Trần Tông liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hạ Trường Hải không phải kiếm tu, cho nên, Trần Tông tự hào vì vô song kiếm, cũng cùng hắn không quan hệ, bất quá ở trong lòng vẫn là khó tránh khỏi phát ra vài phần cười nhạo. Mặt khác, chính là liên can đứng đầu thiên kiêu, đều có 11 tinh cấp hoặc là 10 tinh cấp chiến lực. Cuối cùng, lại là thông qua danh thiếp mà đến 10 người, ngoài ra, còn có thiên hoàng thành giữa quyền cao chức trọng người, tỉ như thiên hoàng thành vệ quân thống lĩnh cùng với phó thống lĩnh từ thành chủ đến, truyền sướng thanh từ ngoài cửa truyền đến, có vẻ thập phần cao vút, trực tiếp truyền vào mọi người trong tai. Cửa, một cái lão giả ăn mặc đẹp đẽ quý giá trường bào mang theo đầy mặt ý cười đi đến. Đúng là thiên hoàng thành thành chủ, Lâm Mỗ gặp qua các vị thiên kiêu. Thành chủ cười ha hả chắp tay nói, cứ việc hắn bản thân thực lực không tầm thường, có thiên cấp cực cảnh chiến lực, nhưng không có bởi vì thực lực của chính mình cùng thân phận mà cao ngạo. Nói trắng ra là, đây là tu luyện giả thế giới, xem thực lực, không có thực lực, địa vị lại cao, cũng là uổng phí, có thể bị mời mà đến hoặc là chính mình đoạt được danh thiếp mà đến thiên kiêu nhóm. Một đám đều thực không đơn giản, thiên phú hơn người thực lực cường đại, tiền đồ vô lượng, trưởng thành đến 11 tinh cấp thậm chí 12 tinh cấp, đều không phải là không có khả năng. Thậm chí, trong đó số ít người có như vậy một tia có thể bước vào vô địch trình tự. Cấp một cái hảo thái độ, lưu lại một chiêu hiền đãi sĩ ấn tượng tốt, tóm lại là chuyện tốt. Gặp qua thành chủ, chúng thiên kiêu mặc kệ tính tình như thế nào, cũng mặc kệ cái gì lai lịch, ít nhất bị mời mà đến, cũng đều sẽ bảo trì một phân phong độ, rồi nổi đối thành chủ đáp lễ. Chư vị thiên kiêu không cần khách khí, thành chủ cười ha hả đáp lại nói, một bộ thực nhiệt tình bộ dáng. Thành chủ phủ đặc biệt kiến tạo Lâm Hoàng Uyển nội, 6 cái liệt hoàng vệ phân bố bát phương, thủ vệ hết thảy, Lâm Hoàng Uyển giữa, Thiên Hỏa Liệt Hoàng ở nghỉ ngơi, Kim Hoàng xe liễn dừng lại ở một bên, mà bên trong, ba đạo thân ảnh, trong đó hai cái, đúng là thị nữ, cổ hoàng thần nữ thị nữ, một thân bên người màu kim hồng giáp trụ, đem các nàng cao gầy thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Tràn ngập mà ra hơi thở, càng là thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, nghiễm nhiên đều là thiên giai viên mãn tu vi, hơn nữa một thân hơi thở đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối là cực cảnh chiến lực cường giả, đến nỗi trung gian cổ hoàng thần nữ một thân hơi thở lại là vô cùng thâm thúy, giống như vực sâu biển lớn, căn bản là khó có thể cảm giác ra tới. Thần nữ, thế nhưng có người tự xưng vô song kiếm, cũng không sợ bị phong lóe đầu lưỡi. Bên trái thị nữ cười duyên nói, lòe thiên hạ thôi, bên phải thị nữ lại là lạnh như băng. Này hai cái thị nữ tướng mạo, cơ hồ giống nhau như đúc, chính là song bào thai, là cổ hoàng sơn từ nhỏ lấy bí pháp tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Chuyên môn hầu hạ thần nữ thị nữ, kỳ thật lực ở thiên cấp trình tự rất mạnh, nhưng tính tình lại có điều bất đồng. Vô song kiếm, cổ hoàng thần nữ con ngươi nội, tựa hồ hiện lên một mặt kinh ngạc, thần nữ, nên ngài lên sân khấu, bên phải thị nữ không có lại để ý tới cái gì vô song kiếm linh tinh. Ngược lại nhắc nhở nói, đi thôi, cổ hoàng thần nữ ngữ khí thanh đạm, đứng dậy, hướng Lâm Hoàng Uyển ngoại đi đến, triều hoàng thính ngoại, một đạo vô cùng bén nhọn vô cùng cao vút thanh âm. Phảng phất xuyên thấu tận trời trực tiếp vang lên, xuyên kim liệt thạch dường như, trực tiếp xuyên vào triều hoàng trong phòng mọi người trong tay. Tới, mau đi nghênh đón. Triều hoàng trong phòng mọi người, phảng phất lập tức trở nên nhiệt liệt lên, một đám thiên kiêu nhóm đôi mắt tỏa sáng, chứa đầy chờ mong ngóng nhìn hướng triều hoàng thính cổng lớn. Thậm chí có chút thiên kiêu còn nhanh bước tiến lên, càng gần gũi nghênh đón, chỉ thấy bóng người chớp động chi gian, có người bước vào triều hoàng trong phòng, tới, đầu tiên ánh vào mi mắt thân ảnh, ăn mặc liệt hoàng giáp, đúng là ba cái liệt hoàng vệ, ba cái liệt hoàng vệ hiện ra nửa hình cung bước vào triều hoàng trong phòng. Lướt qua ba cái liệt hoàng vệ, mọi người đôi mắt càng thêm sáng ngời. Cung nghênh thần nữ giá lâm, thiên hoàng thành chủ lập tức khom mình hành lễ, mà thiên hoàng thành liên can bọn quan viên đứng ở thiên hoàng thành chủ phía sau sườn. Cùng theo thiên hoàng thành chủ khom mình hành lễ, lớn tiếng kêu gọi, cung nghênh thần nữ, thiên kiêu nhóm cũng lần lượt hành lễ, hai tròng mắt đều tỏa ánh sáng, có ngưỡng mộ cũng có sùng bái. Cổ hoàng thần nữ chính là cổ hoàng sơn thần nữ, là này đại biểu nơi địa vị cao thượng, phi phàm kinh người. Đương nhiên không chỉ như vậy, địa vị lại cao, nếu là không có cùng chi mỏi mệt thực lực cùng tiềm lực kia cũng như là không chung lầu các giống nhau, khuyết thiếu căn cơ. Cổ hoàng thần nữ chính là một tôn cường giả bị bình định vì yêu nghiệt, nói cách khác, cổ hoàng thần nữ tương lai kinh người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể có được thiên giai vô địch chiến lực, đó là siêu việt 12 tinh cấp kinh người trình tự. Toàn bộ nội tầng vũ trụ, cứ việc thiên giai cường giả có rất nhiều, nhưng chân chính thiên giai cực cảnh cường giả lại không nhiều lắm. Mà có thể siêu việt cực cảnh vô địch cường giả, lại là thiếu chi lại thiếu, thập phần hy hữu, mỗi một cái đều danh dương cổ huyền giới, uy danh hiển hách hoặc là hung danh rõ ràng. Đương nhiên, hiện giờ cổ hoàng thần nữ còn không có trưởng thành đến cái kia nông nỗi, còn không có trở thành vô địch trình tự cường giả. Bất quá tục truyền nói, cổ hoàng thần nữ hiện giờ một thân chiến lực phi phàm, ít nhất là đại cực cảnh 11 tinh cấp trình tự. Đến nỗi hay không đạt tới 12 tinh cấp siêu cực cảnh trình tự, khó mà nói, bởi vì cổ hoàng thần nữ cơ hội ra tay rất ít rất ít. Giống nhau gặp được sự tình gì, yêu cầu ra tay, chính là liệt hoàng vệ cùng bên người hai cái thị nữ. Chỉ cần liệt hoàng vệ cùng hai cái thị nữ ra tay, dù cho là siêu cực cảnh 12 tinh cấp cường giả, cũng sẽ bị đánh bại. Mặt khác, cổ hoàng thần nữ địa vị phi phàm, cũng cực nhỏ sẽ có cường giả cố tình tới nhằm vào hắn. Kể từ đó, cổ hoàng thần nữ tự mình ra tay chiến đấu cơ hội liền càng thiếu, cũng càng làm cho người không biết nàng một thân thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Nói ngắn lại, dùng bốn chữ tới hình dung chính là cao thâm khó đoán. Đương cổ hoàng thần nữ bước vào triều hoàng thính khi, Trần Tông một đôi con ngươi tức khắc nheo lại, từng sợi ánh sao ở đáy mắt hội tụ, ngóng nhìn mà đi, muốn xem rõ ràng cổ hoàng thần nữ. Phía trước ở cửa thành ngoại khi, cổ hoàng thần nữ là ngồi ở kim hoàng xe liễn trong vòng, bị kim hoàng xe liễn bảo hộ quang mang sở bao trùm, vô pháp thấy rõ ràng. Như vậy hiện tại cũng không có kim hoàng xe liễn, nhưng Trần Tông thất vọng rồi, bởi vì cổ hoàng thần nữ trên mặt mang theo một chương màu đỏ nhạt khăn che mặt, hai tròng mắt dưới hoàn toàn bị che khuất. Này liền thôi, vấn đề là kia khăn che mặt tựa hồ là nào đó bảo hộ, làm cổ hoàng thần nữ một thân hơi thở giữ kín như bưng, cao thâm khó đoán, càng là làm nàng khuôn mặt trở nên mơ hồ. Này đôi mắt cũng phảng phất bị mây mù che lấp dường như, khó có thể thấy rõ ràng. Bất luận là ai xem qua đi, muốn nỗ lực thấy rõ ràng cổ hoàng thần nữ khuôn mặt, lại như thế nào đều không thể thấy rõ ràng, phảng phất bị một tầng vô hình lực lượng cấp che lấp, có một loại sương mù xem hoa mông lung cảm giác. Cổ hoàng thần nữ ánh mắt nhìn thẳng, tựa hồ trong nháy mắt đem tất cả mọi người xem ở nhãn lực, lại tựa hồ không có xem bất luận kẻ nào dường như. Cái loại cảm giác này tựa hồ thực kỳ lạ. Trần Tông cẩn thận chú ý cổ hoàng thần nữ ánh mắt, phát hiện cổ hoàng thần nữ ánh mắt ngóng nhìn đến chính mình khi vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn cùng xem những người khác ánh mắt là giống nhau. Quả nhiên không phải niệm tâm, Trần Tông không cấm âm thầm nói, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, lại có một loại không cách nào hình dung thất vọng cảm giác. Cứ việc ngay từ đầu, Trần Tông liền cảm thấy, ngu niệm tâm không có khả năng là cổ hoàng thần nữ. Nhiều lắm, chính là cổ hoàng thần nữ người bên cạnh, lại hoặc là cùng cổ hoàng thần nữ quen biết linh tinh. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, kỳ thật còn tồn tại một cái nho nhỏ liền chính mình đều khó có thể cảm thấy may mắn. Đó chính là ngu niệm tâm chính là cổ hoàng thần nữ. Đương nhiên, tình huống như vậy, cơ hồ là không có khả năng, xác suất không đủ trăm triệu phần có một, may mắn vẫn là may mắn. Hiện tại rốt cuộc chứng thực, thật là một loại may mắn, không phải, bằng không, cổ hoàng thần nữ xem chính mình ánh mắt, sẽ không cùng xem người khác giống nhau. Nghĩ đến đây, Trần Tông âm thầm lắc đầu, cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều rất nhiều. Cũng nhìn về phía những người khác, tỉ như kia sáu cái liệt hoàng vệ cùng hai cái thị nữ. Bọn họ nhưng thật ra không có mang theo khăn che mặt. Nhưng liệt hoàng vệ mang theo liệt hoàng khôi, chỉ lộ ra một đôi mắt, kia hai cái thị nữ dung mạo nhưng thật ra xem đến rõ ràng. Cũng đúng là rành mạch mới khẳng định, không phải ngu niệm tâm. Hiện tại, chỉ hy vọng cổ hoàng thần nữ cùng niệm tâm quen biết. Trần Tông âm thầm nói, chương 2892, bày ra tự mình. Cổ hoàng thần nữ giá lâm, triều hoàng thính không khí tức khắc nhiệt liệt đến mức tận cùng. Lúc này đây yến hội, chính là riêng vì cổ hoàng thần nữ sở tổ chức, nàng mới là vai chính, mà những người khác, toàn bộ đều là làm nền. Nhưng, liền tính là trở thành làm nền, những người này cũng là vui vẻ chịu đựng. Thần nữ giá lâm, thiên hoàng thành chủ tuyên bố triều hoàng yến chính thức bắt đầu. Lập tức, từ bên ngoài, có thiên hoàng thành người hầu phủng tinh xảo mâm, dường như diễn luyện quá trăm ngàn biến, chỉnh tề xếp hàng giống như nước chảy mây trôi, sôi nổi bước vào triều hoàng trong phòng, ở vờn quanh bốn phía từng trương tinh xảo cái bàn trước dừng lại một chút. Buông trong tay trang mỹ thực mâm, hơi hơi khom người hành lễ sau, lại rời bước rời đi, đi ra triều hoàng thính, mỹ thực hương khí bốn phía, dung hợp rượu hương ở rộng lớn triều hoàng trong phòng xoay chuyển không thôi. Không tồi, Diệp Thiên Phong hai tròng mắt tựa hồ hơi hơi tỏa ánh sáng nhìn chăm chú mỹ thực rượu ngon. Chợt, không đợi thành chủ mở miệng, liền lo chính mình cầm lấy bầu rượu cho chính mình đảo thượng một ly. Kia rượu hương bốn phía, lệch đến Diệp Thiên Phong đôi mắt càng thêm sáng ngời, cầm lòng không đậu bưng lên tới, đầu tiên là để sát vào chóp mũi tinh tế ngửi ngửi. Đôi mắt không tự giác hơi hơi nheo lại, vẻ mặt mê say bộ dáng. Tiện đà, Diệp Thiên Phong nhẹ nhấp một ngụm, kia rượu ngon tư vị ở nhũ đầu hạ không ngừng phát ra, mang theo một cổ năm xưa tinh khiết và thơm, không ngừng đánh sâu vào Diệp Thiên Phong khoang miệng. Sảng, một hồi lâu, Diệp Thiên Phong thật dài thở ra một hơi, này rượu là ta trăm năm trước đoạt được đến lửa cháy nhưỡng. Chân quý trăm năm, hiện giờ có thể xuất hiện ở thần nữ trong yến hội, được đến chư vị thiên kiêu tán thành, đó là vinh hạnh của ta. Thiên Hoàng thành chủ ha ha cười nói, yến hội, cũng từ này Diệp Thiên Phong kia một chén rượu chính thức bắt đầu rồi. Nếu là yến hội, như vậy mỹ tử mỹ thực không thể tránh né, ăn ăn uống uống là tất nhiên, nhưng mọi người đều không phải người thường, tự nhiên cũng sẽ không trầm mê tại đây ăn ăn uống uống giữa. Tới nơi này mục đích, cũng không phải là vì này cái gọi là mỹ thực rượu ngon. Kia chỉ là mang thêm, chỉ là một loại trợ hứng chi vật, làm yến hội có vẻ sẽ không như vậy đơn điệu. Trần Tông bản thân cũng là rượu ngon người, tuy rằng sẽ không thích rượu như mạng, nhưng nhấm nháp rượu ngon đối Trần Tông mà nói, đó là một loại khó được thả lỏng cùng hưởng thụ. Nhìn đến Trần Tông uống rượu thần thái, Diệp Thiên Phong tức khắc bưng bạch ngọc chén rượu đã đi tới. Nguyên lai ngươi là đồng đạo người trong a, kính Diệp huynh một ly. Trần Tông nâng chén ý bảo, cổ hoàng thần nữ vẫn chưa mở miệng, cũng không có ăn cái gì uống rượu, nàng đôi mắt tựa hồ ở chậm rãi đảo qua, đánh giá mọi người, mà nàng quanh thân hai cái thị nữ, càng vì trực tiếp đánh giá mọi người, phảng phất là ở quan sát, cẩn thận quan sát, đến nỗi kia sáu cái liệt hoàng vệ, lại là chia làm hai bên, đứng ở cổ hoàng thần nữ tả hữu hai sườn. Sau một lát, cổ hoàng thần nữ rốt cuộc bưng lên chén rượu, lần đầu tiên mở miệng, cảm tạ đại gia như thế tôn sùng, tiểu nữ tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh, không dám không dám, thần nữ quá khách khí. Chúng thiên kiêu nhóm cùng thành chủ chờ đoàn người sôi nổi giơ lên chén rượu, thậm chí đứng dậy. Đối cổ hoàng thần nữ nói, cổ hoàng thần nữ tự xưng tiểu nữ tử, lại tới một câu cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng không có người thật sự như vậy cho rằng, nếu thật sự như vậy cho rằng nói, kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn, sợ là đều không thể sống đến bây giờ. Đó là tự mình khiêm tốn một loại cách nói, ngươi nếu là thật sự, vậy ly xuẩn chết không xa. Trần Tông một bên bưng lên chén rượu, một bên tiếp tục quan sát đến cổ hoàng thần nữ, vẫn là không có từ bỏ hy vọng, có cổ hoàng thần nữ chủ động ra tiếng hơn nữa kính rượu đại gia. Trực tiếp làm không khí cất cao, tăng trưởng đến một, cái càng vì kịch liệt trình độ, đại đa số thiên kiêu nhóm sôi nổi thổi phồng cổ hoàng thần nữ như thế nào xuất sắc, như thế nào phong hoa tuyệt đại, có uyển chuyển một ít, nhưng có thập phần trực tiếp, cuối cùng. Hạ Trường Hải càng là phát ra đề nghị, chỉ cần chỉ là ăn ăn uống uống, không đủ tận hứng, không bằng nhân cơ hội này, ở cổ hoàng thần nữ trước mặt mở ra phong thái, làm chúng thiên kiêu cho nhau bày ra chính mình, đối này, cổ hoàng thần nữ không có bất luận cái gì dị nghị. Thiên Hoàng thành chủ còn lại là lộ ra một mặt lão thần khắp nơi ý cười. Nguyên bản, đây là yến hội mục đích chi nhất, chính mình tính toán thời cơ thích hợp khi, đầu tiên là vô hình thổi phồng một chút chúng thiên kiêu nhóm lại phát ra như vậy đề nghị. Không nghĩ tới này Hạ Trường Hải biểu hiện dục như thế mãnh liệt. Đều chính mình chủ động nói ra, như vậy, tựa hồ so với chính mình nói ra hiệu quả càng tốt a. Rốt cuộc đây chính là cổ hoàng thần nữ a, có thể ở cổ hoàng thần nữ trước mặt hào hào biểu hiện một phen, bày ra ra bản thân độc đáo năng lực thậm chí mị lực. Nếu là bởi vì này mà bị cổ hoàng thần nữ nhìn chúng nói, là có thể đủ trở thành này thị vệ thậm chí liệt hoàng vệ. Thậm chí, được đến cổ hoàng thần nữ yêu ái thậm chí khuynh tâm. Cuối cùng ôm được mỹ nhân về, cái nào nam tử trong lòng, không có đã làm như vậy mộng đẹp, nếu là có thể ôm được mỹ nhân về, kia thật là vô thượng thu hoạch a. Đương nhiên, ôm được mỹ nhân về ý niệm, kỳ thật vẫn là không cần có hảo, bởi vì cổ hoàng thần nữ chính là cổ hoàng sơn thần nữ. Trình độ nhất định thượng là sẽ không tìm đạo lữ, thật đến kia một bước khi, cũng không biết muốn phát sinh cái dạng gì biến cố, tưởng quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại bằng thêm phiền não. Bất quá, ở cổ hoàng thần nữ trước mặt càng tốt bày ra chính mình, thật là có chỗ lợi. Hạ Trường Hải thân là ở đây tam đại tuyệt thế thiên kiêu chi nhất, bản thân lại là thiên cấp thế lực xuất thân, tin tức tự nhiên cũng là tương đối linh thông, hơn nữa chính mình cố tình tìm hiểu từ từ, liền bắt được này cơ hội, phát ra đề nghị, này, chính là bày ra tự mình bắt đầu. Đối với Hạ Trường Hải đề nghị, liên can thiên kiêu nhóm đôi mắt sôi nổi tỏa sáng, nhưng cũng có thiên kiêu lại là âm thầm nhíu mày, chính mình thế nhưng không nghĩ tới điểm này, thế nhưng bị Hạ Trường Hải cấp trước nói ra, thật là đáng chết a. Bằng không, cái thứ nhất ở thần nữ trước mặt bày ra tự mình chính là chính mình. Cái gọi là bày ra năng lực là có rất nhiều loại, cố nhiên, có thực lực thập phần quan trọng, có thể nói là nhất quan trọng, nhưng không thể chỉ cần có thực lực mà thôi, có đôi khi uổng có thực lực, lại không đầu óc, cũng sẽ bị người hố thật sự thảm, cuối cùng chết thảm. Nói ngắn lại, lực lượng không thể thiếu, nhưng lại không phải duy nhất, có lực lượng cường đại đồng thời, còn cần cùng chi xứng đôi những mặt khác, thấy rõ lực, logic lực từ từ, không cầu siêu nhân nhất đẳng, ít nhất cũng muốn đuổi kịp bình quân tiêu chuẩn. Trường Hải huynh này đề nghị cực diệu, nhưng có một chút không hảo chỗ, trăm dặm không mây bỗng nhiên mở miệng, tức khắc làm Hạ Trường Hải lông mày hơi hơi nhảy dựng, hai tròng mắt cũng hơi hơi nheo lại ngóng nhìn mà đi, muốn bày ra chính mình, không thể nghi ngờ là giao phong nhất trực quan, mọi người thực lực đều không tầm thường, nhất thứ cũng có 10 tinh cấp chiến lực, một khi giao phong, chỉ sợ sẽ đối nơi đây tạo thành cực đại phá hư. Lấy ta chi thấy, không bằng chư vị không nên dùng một thân tu vi lực lượng, chỉ dùng võ nói tài nghệ giao phong, ganh đua cao thấp. Nói xong lúc sau, trăm dặm không mây lộ ra một mạt mỉm cười, hắn xưa nay là cho người một loại cao lãnh cảm giác, nhưng kia cũng là tương đối mà nói, bởi vì không phải người nào đều có thể nhập hắn chi mắt, dù cho là Diệp Tiên Phong, Hạ Trường Hải chi lưu, trăm dặm không mây cũng không phải quá mức coi trọng, bởi vì hắn cảm thấy, một ngày kia, chính mình liền có thể áp đảo bọn họ phía trên, nhưng, đối mặt cổ hoàng thần nữ như vậy thiên chi kiêu nữ, vậy hoàn toàn không giống nhau, không có người để ý trăm dặm không mây thái độ, lại là sôi nổi tự hỏi lên, tự hỏi khởi trăm dặm không mây theo như lời đề nghị tính khả thi. Được không sao, được không, nếu là bất luận tu vi từ từ hết thảy siêu phàm lực lượng nói, chỉ bằng một thân võ nghệ tới ganh đua cao thấp nói, mọi người đều cảm thấy chính mình rất mạnh, sẽ không kém hơn những người khác. Cố nhiên, 10 tinh cấp chiến lực cùng 11 tinh cấp chiến lực chênh lệch rõ ràng. Nhưng đó là lực lượng chênh lệch, vẫn là tuyệt học chênh lệch, nhưng nếu vứt bỏ này đó nói, chỉ là đơn thuần dùng võ nghệ tới giao phong, nói không chừng sẽ thắng, như thế, cực có thể, cổ hoàng thần nữ hơi trầm ngâm dưới, liền nói ra bốn chữ, trăm dặm không mây tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười bộ dáng. Đó là một loại được đến tán thành cảm giác, làm hắn không lý do cảm giác được một trận kích động chi ý. Từ nội tâm mãnh liệt mà ra, phảng phất kia trường giang đại hà chi thủy, Hạ Trường Hải lại là khẽ cau mày, nội tâm rất là khó chịu, lúc ban đầu đề nghị là chính mình đưa ra, được đến thần nữ tán thành người, hẳn là chính mình mới đúng, mà không phải kia trăm dặm không mây, không, là trăm dặm vô mặt, quả nhiên là trăm dặm vô mặt, mặt ngoài thoạt nhìn cao lãnh một mảnh, kỳ thật là âm hiểm tiểu nhân một cái a, nếu này đề nghị từ ta dựng lên, như vậy ta liền làm kia đệ nhất nhân, có ai, tới cùng ta ganh đua cao thấp. Trăm dặm không mây tựa hồ thắng lợi gà trống giống nhau, có một loại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, cùng phía trước ở đấu hoàng đài khi nhìn đến hoàn toàn bất đồng, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Bất quá Trần Tông ý niệm vừa chuyển cũng có thể minh bạch đối phương loại này biến hóa, trước ngạo mạn sau cung kính, rất có loại này ý tứ. Trăm dặm không mây giọng nói rơi xuống lúc sau này, ánh mắt lập lòe một tia sắc bén ánh sao, tức khắc nhìn về phía bốn phía, dẹt qua mỗi một cái thiên kiêu khuôn mặt, tựa hồ là một loại không nói gì khiêu khích. Đương nhìn đến Trần Tông khi, hơi hơi một đốn, đáy mắt ánh sao càng thêm nồng đậm, tựa hồ muốn hóa thành thực chất đem Trần Tông đâm thủng. Này khóe miệng càng là treo lên một mạt như có như không ý cười, mang theo vài phần trào phúng ý vị, hình như là ở kích Trần Tông chủ động ra tay. Trần Tông không để ý đến trăm dặm không mây, sớm nghe nói kinh thiên kiếm trăm dặm huynh kiếm thuật kinh thiên, cao siêu vô cùng, nhưng bởi vì chiến lực chênh lệch, không dám vọng ngôn, hiện giờ cơ hội khó được, ta trăng bạc đao liền bêu xấu. Lúc này, một cái lưng đeo trường đao thanh niên đạp bộ mà ra. Ánh mắt sắc bén sáng ngời, đầu tiên là xẹt qua cổ hoàng thần nữ sau, lại nhìn về phía trăm dặm không mây, đồng dạng là một bộ hùng dũng oai vệ gà trống bộ dáng. Tiếp theo tức, hắn rút ra sau lưng trường đao, mơ hồ có một đạo đao minh tiếng vang lên, kinh động bốn phía, đứng đầu thiên kiêu trăng bạc đao sau, trăm dặm không mây trên mặt, khôi phục nguyên bản cái loại này cao lãnh ngạo nghễ, khóe miệng ngậm một tia như có như không ý cười. Như vậy, rút đao đi, đắc tội. Trăng bạc đao tiếng nói vừa dứt, chợt một bước bước ra, phảng phất lướt ván đi tới, trong tay sáng ngời trường đao bỗng nhiên run lên, nháy mắt cắt ngang sát ra, thật giống như là một vòng màu bạc tàn nguyệt chợt sáng lên, rực rỡ lóa mắt. Nhưng này một đao, đích đích xác xác chỉ là đao thuật, không có tu vi lực lượng, cũng không có đao ý rót vào, nói ngắn lại, không có gì siêu phàm lực lượng đáng nói, thuần túy chính là đao thuật, cao siêu đao thuật. Trăng bạc đao chính là đứng đầu thiên kiêu, tuy rằng chiến lực là 10 tinh cấp, nhưng sau đó không lâu đột phá 10 tinh cấp, đạt tới 11 tinh cấp là tất nhiên. Một thân đao thuật tự nhiên cũng là thập phần hơn người. Một đao ra, như một vòng trăng bạc ngang trời giết tới, kia một tia sắc nhọn, kinh người đến cực điểm, trăm dặm không mây hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chương 2893, ai kêu ta kiếm thuật vô song. Ánh đao giống như trăng bạc ngang trời, sáng ngời mà sắc bén, lại có một mặt u lãnh, ngay lập tức lược không giết tới. Trăm dặm không mây rút kiếm, một đạo chói tai kiếm minh thanh ở khoảnh khắc tạc nứt, một đạo chói mắt đến cực điểm kiếm quang cũng ở ngay lập tức phá không nở rộ. Kia kiếm quang mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là không có tu vi lực lượng, không có võ đạo thần ý dung nhập, cũng vẫn như cũ có kinh người đến cực điểm uy năng. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, tiến tới chạm đánh, kiếm quang cùng trăng bạc ánh đao va chạm khoảnh khắc, liền có chói tai đến cực điểm bén nhỏ đến cực điểm thanh âm phát ra mà ra. Hóa thành một thật mạnh vô hình sóng gợn cuồn cuộn, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, trăm dặm không mây rút kiếm lúc sau lập tức triển khai phản kích. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, liên tục chém ra, bày ra ra kinh người đến cực điểm kiếm thuật cùng công phạt chi lực. Trăm dặm thị nhất nổi danh, tự nhiên là trăm dặm phi kiếm thuật, nhưng trăm dặm phi kiếm thuật chính là thuộc về phi kiếm chi thuật. Nhất thích hợp chính là nhất định khoảng cách thi triển, mới vừa rồi có thể đem này uy năng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là gần người ẩu đả, phi kiếm thuật tuy rằng cũng có thể phát huy ra không yếu uy năng, nhưng vẫn là không đủ hoàn toàn. Trăm dặm thị nội, trừ bỏ tiếng tăm lừng lẫy phi kiếm thuật ngoại, tự nhiên cũng có mặt khác kiếm thuật, thích hợp với gần người ẩu đả kiếm thuật. Thân là trăm dặm thị trẻ tuổi đệ nhất nhân, trăm dặm không mây trừ bỏ nắm giữ trăm dặm thị tiếng tăm lừng lẫy phi kiếm thuật ngoại, tự nhiên cũng nắm giữ một môn dùng cùng gần người ẩu đả kiếm thuật. Gần người ẩu đả kiếm thuật cùng phi kiếm thuật là có thể cùng thi triển, xa gần đều có thể, càng vì kinh người, chỉ là hiện tại quy định là không cho phép vận dụng tu vi võ đạo thần ý từ từ hết thảy siêu phàm lực lượng, mà bay kiếm thuật thi triển là cần thiết dùng đến tu vi lực lượng, bằng không như thế nào biến thành phi kiếm, cho nên trăm dặm không mây chỉ có thể thi triển gần người ẩu đả kiếm thuật. Liên can thiên kiêu nhóm sôi nổi nhìn chăm chú trăng bạc đao cùng kinh thiên kiếm chi gian chiến đấu. Cao siêu đao thuật cùng kiếm thuật không ngừng giao phong, rõ ràng có thể nhìn ra được, kinh thiên kiếm ở chiếm cứ thượng phong, hắn kiếm thuật thập phần bá đạo, kiếm kiếm có kinh thiên chi uy, long trời lở đất chảm phá hết thảy, mạnh mẽ đến cực điểm, trăng bạc đao kế tiếp bại lui, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, ai ấy đều thấy được, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhất kiếm, kinh thiên kiếm trăm dặm không mây chợt nhất kiếm bạo khởi, bỗng nhiên chém xuống, phảng phất vòm trời rách nát, nhất kiếm kinh thiên, đơn thuần kiếm thuật nhất kiếm, lại đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem trăng bạc đao đánh bay, liên tục lui về phía sau hơn 10 mét xa, trong tay trường đao chấn động không thôi, cầm đao cánh tay tê dại, một cổ đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào, trong tay trường đao thiếu chút nữa rời tay bay ra, không hổ là kinh thiên kiếm, kiếm thuật kinh thiên, ta thua. Trăng bạc đao không có chơi xấu, hít sâu một hơi, thu đao trở vào bao sau đối trăm dặm không mây chắp tay nói, người đao thuật cũng thực không tồi. Trăm dặm không mây lấy người thắng tư thái cười nói, chợt, trăm dặm không mây thối lui đến một bên, không có tiếp tục khởi xướng khiêu chiến, tuy rằng hắn rất muốn làm như vậy, hơn nữa lấy tự thân mạnh mẽ kiếm thuật quét ngang toàn trường, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, bị cổ hoàng thần nữ nhìn chúng, tiến tới thu làm liệt hoàng vệ, nhưng, trăm dặm không mây vẫn là nhịn xuống, làm như vậy, cố nhiên là có thể trở thành tiêu điểm, lại cũng có khả năng lưu lại một ít tương đối không tốt ấn tượng, tỉ như quá làm nổi bật, cổ hoàng thần nữ không nhất định thích người như vậy. Tổng hợp suy xét dưới, trăm dặm không mây quyết định trước tiên lui đến một bên, làm những người khác biểu hiện một chút, rốt cuộc chính mình mới vừa rồi đã ra không ít nổi bật, nên đem cơ hội nhường cho những người khác. Mặt khác, trăm dặm không mây cũng có một cái ý tưởng, đó chính là làm những người khác cũng ra vừa ra nổi bật, chờ đợi thời khắc mấu chốt chính mình lại ra tay, cấp cái kia nổi bật mạnh mẽ nhất người ban cho một đòn chí mạng, đem này đánh bại, như thế cũng sẽ không làm chính mình có vẻ quá độc, còn có thể đem nổi bật ra đến mức tận cùng. Nhất tiễn song điêu, sao lại không làm, trăm dặm không mây thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới. Nhưng hắn trên mặt, trước sau vẫn duy trì một bộ cao lãnh ngạo nghễ bộ dáng. Ta Kim Long Thương Triệu Tử Minh, ai tới cùng ta ganh đua cao thấp. Triệu Tử Minh cầm trong tay kim sắc long văn trường thương. Khí vũ hiên ngang đạp bộ mà ra, một đôi con người ánh sao lập lòe không thôi, bế nghễ bát phương, thật giống như là một tôn quét ngang xa trường vô địch chiến tướng. Kim Long Thương Triệu Tử Minh, cực cảnh 10 tinh cấp chiến lực cường giả, thuộc về Tân Tấn Quật khởi thiên kiêu, đoạt được 10 chương danh thiếp chi nhất, lấy này tới tham gia yến hội, thiên kiêu, đứng đầu thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu, chưa bao giờ là nhất thành bất biến, lúc ban đầu bộc lộ tài năng, đại đa số sẽ bị bình định vì thiên kiêu, nhưng kế tiếp nếu biểu hiện đến càng vì xuất sắc, làm người biết này thiên phú cùng tiềm lực phi phàm, có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 11 tinh cấp, liền sẽ bị một lần nữa bình định vì đứng đầu thiên kiêu. Tuyệt thế thiên kiêu bình định cũng là như thế, như vậy, này bình định là từ đâu tới đâu? Nội tầng vũ trụ cổ huyền giới nội, có một phương thần bí đến cực điểm thế lực, tên là Quá Huyền, không có người biết Quá Huyền ở vào nơi nào, cũng không có người biết Quá Huyền nội rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng công nhận, Quá Huyền thực quyền uy, Quá Huyền cái này thần bí thế lực, trước nay liền không có tham dự cổ huyền giới hết thảy tranh chấp. Nhưng, lại tựa hồ không chỗ không ở, hết thảy bí mật phảng phất ở Quá Huyền dưới, đều không chỗ nào che giấu, có lẽ, ở trên đường cái từ bên cạnh ngươi đi qua một cái lão nông, liền có thể là Quá Huyền người, thiên tài. Thiên kiêu bình định, chính là từ Quá Huyền phát ra, khoảng cách một đoạn thời gian sẽ phát ra một lần. Đương nhiên, ở Quá Huyền phát ra quyền uy bình định phía trước, những người khác cũng sẽ cho phi quyền uy tính bình định. Tỉ như mỗi một cái mới vừa bộc lộ tài năng tân nhân, biểu hiện ra không tầm thường thực lực từ từ, liền sẽ bị quan bằng vì tiêu chuẩn trình tự. Giống Trần Tông, thoạt nhìn thuộc về trẻ tuổi bộ dáng, lại là 10 tinh cấp chiến lược trình tự nhiên sẽ bị người trực tiếp bình định vì thiên kiêu cấp. Đến nỗi chờ đến Quá Huyền công bố lúc sau là cái gì trình tự, đến lúc đó mới biết được, Kim Long Thương Triệu Tử Minh lại là trải qua Quá Huyền quyền uy bình định thiên kiêu. Đây là lần đầu tiên bình định, nếu hắn biểu hiện cũng đủ tốt lời nói, như vậy tiếp theo bình định, nói không chừng chính là đứng đầu thiên kiêu trình tự. Triệu Tử Minh một thương đạp đất, dáng người bừng bừng phấn chấn, một đôi con ngươi ánh sao lập lòe không thôi, quét ngang mà qua, phịch một tiếng, đại sảnh đều ở chấn động, phảng phất muốn sụp đổ dường như, kêu mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, chỉ thấy một tôn cao lớn cường tráng giống như đồi núi thân ảnh đạp bộ mà ra. Đi hướng Triệu Tử Minh, ta tới, nặng nề thanh âm, giống như ở thật lớn đồng trung nội vang lên, mang theo một cổ kinh người uy thế, Triệu Tử Minh thần sắc không cấm biến đổi, thần lực kim cương, đi ra người, rõ ràng là thần lực kim cương, cho người ta cảm giác thật giống như là tháp sắt, trầm trọng vô cùng, làm người hoài nghi kia không phải người thân hình, mà như là nào đó thú loại thân hình, thập phần đáng sợ. Triệu Tử Minh mí mắt không tự giác run lên, thần lực kim cương uy danh hắn cũng là nghe qua, này chiến tích so với chính mình còn muốn biêu hãn, kinh người đến cực điểm, rất nhiều người đều cho rằng, tiếp theo Quá Huyền quyền uy bình định công bố khi, thần lực kim cương liền sẽ bị bình định vì đứng đầu thiên kiêu. Nhưng, không thể sợ hãi, nếu chính mình trước đứng ra, tổng không thể còn không có động thủ liền lùi bước đạo lý đi. Huống chi, bất động dùng siêu phàm lực lượng dưới tình huống, chỉ bằng võ đạo tài nghệ đánh giá, đối phương chưa chắc sẽ là chính mình đối thủ. Ta Kim Long Thương thực sắc bén, ngươi thả cẩn thận. Triệu Tử Minh nhìn chăm chú thần lực kim cương, hai tròng mắt ánh sao càng thêm cô đọng, kia một tia do dự cũng tùy theo tiêu tán không còn. Ta nắm tay rất mạnh, ngươi cũng muốn cẩn thận. Thần lực kim cương nhìn chăm chú Triệu Tử Minh, thập phần nghiêm túc nói, một bước bước ra, Triệu Tử Minh trong tay trường thương chợt nhảy lên, bỗng nhiên phá không, một thương xỏ xuyên qua sát ra, hóa thành một chút kim mang mang theo kinh người lực lượng, trực tiếp oanh hướng thần lực kim cương. Này một thương long văn dao động chi gian, phảng phất một cái kim long ngang trời giết tới. Đối mặt này một thương, thần lực kim cương lại không tránh không cần, ngược lại lộ ra một mạt ý cười, một quyền bỗng nhiên phá không oanh sát mà ra, quyền kinh phá không dập nát hết thảy, phủ vừa xuất hiện liền cho người ta một loại đáng sợ đến cực điểm cảm giác, tựa hồ có thể nổ nát hết thảy. Thần lực kim cương bản thân huyết mạch phi phàm, trời sinh thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, lại là luyện thể già, sở tu luyện công quyết không tầm thường, phù hợp huyết mạch, đem tự thân ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một quyền như thế thoạt nhìn vô cùng đơn giản, thập phần trực tiếp một quyền, lại kêu mọi người sắc mặt không tự kìm hãm được đại biến. Kia một quyền sở mang đến áp lực cực kỳ mạnh mẽ, Triệu Tử Minh thương thuật cao siêu đến cực điểm, đích xác thập phần mạnh mẽ, cũng thập phần tinh diệu. Tương đối mà nói, thần lực kim cương quyền thuật tương đối giống nhau, trực lai trực vãng, khuyết thiếu cái gì biến hóa, cũng chưa nói tới cái gì cao siêu tài nghệ, nhưng lại là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Phối hợp thượng hắn bản thân kia mạnh mẽ thân thể cùng lực phòng ngự, hoành đẩy hết thảy, trực lai trực vãng, trực tiếp một quyền tiếp theo một quyền, ngang ngược vô lý oanh kích mà ra, một đường hoành đẩy mà ra, đánh nát từng đạo thương mang, kêu Triệu Tử Minh áp lực thật mạnh, thập phần vô lực. Thương thuật bất phàm, lại cũng khó có thể đánh bại đối phương phòng ngự, ngược lại ở đối phương kia ngang ngược đến cực điểm song quyền công kích dưới, kế tiếp bại lui, tiến tới bị một quyền oanh phi, trực tiếp bị thua, khóe miệng giật huyết, thậm chí Triệu Tử Minh đều cảm giác chính mình xương ngực giống như phải bị đánh nát giống nhau. Đáng sợ, thật là đáng sợ, liên can thiên kiêu nhóm, một đám khiếp sợ không thôi, này thần lực kim cương một thân thần lực quả thực đáng sợ. Hoành đẩy vô địch dường như, cố tình thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, kia đều không phải là kích phát rồi siêu phàm chi lực, mà là bản thân chính là như thế. Ai tới một trận chiến, thần lực kim cương hiếu chiến, đánh xong một hồi lúc sau, vẫn là không đủ tận hứng, một đôi nghiêu mắt đại trừng bỗng nhiên đảo qua, uy thế bước người, phát ra khiêu chiến. Mọi người sôi nổi trầm mặc lên, ở bất động dùng tu vi chờ siêu phàm lực lượng dưới tình huống, căn bản là vô pháp đánh bại thần lực kim cương kia mạnh mẽ phòng ngự, lại khó có thể chống đỡ trụ thần lực kim cương kia mạnh mẽ quyền thế. Lực lượng vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trăm dặm không mây bỗng nhiên có chút ê răng cảm giác. Giả như, bị thần lực kim cương nổi bật cực kỳ nói, chính mình có thể đánh bại mẹ nó, suy nghĩ một chút, cũng không có bao lớn nắm chắc, chính mình kiếm thuật, khó có thể đánh bại đối phương phòng ngự. Nhưng nếu bị đối phương đánh trúng một quyền nói, 8-9 phần 10 là khiêng không được. Trần huynh, ngươi tự hào kiếm trung vô song, ngươi kiếm thuật nhất định là rất mạnh, không bằng bộc lộ tài năng cho đại gia nhìn xem. Bỗng nhiên, lại có một đạo thanh âm vang lên, phát ra tiếng đúng là Đạm Đài Bách Mộc. Hắn không biết lấy cái gì thủ đoạn, cuối cùng đoạt được một chương danh thiếp, tham dự yến hội, hiện tại lại nhìn như khen tặng Trần Tông, kỳ thật âm thầm đối phó Trần Tông. Đạm Đài Bách Mộc lời nói, tức khắc kêu mọi người ánh mắt sôi nổi ngưng tụ đến Trần Tông trên người. xem hắn lựa chọn như thế nào. Kiếm trung vô song, thật lớn khẩu khí a. Thần lực kim cương hai tròng mắt trừng, nhìn chăm chú Trần Tông, muộn thanh nói, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Chương 2894, ai kêu ta kiếm thuật vô song? Từng đảo ánh mắt sôi nổi nhìn chăm chú Trần Tông, tránh mà bất chiến, ứng chiến, cố mong muốn cũng, Trần Tông lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, không có tránh chiến, trực tiếp một bước bước ra, đi hướng thần lực kim cương, mọi người tức khắc ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc thần lực kim cương sở bày ra tới bản lĩnh phi phàm. Mọi người đều không muốn cùng chi giao thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì không có nắm chắc đánh bại hắn. Nguyên bản cảm thấy, Trần Tông hẳn là cũng là sẽ tránh chiến, không nghĩ tới thế nhưng ứng chiến, hoàn toàn ngoài dự đoán. Hảo, thần lực kim cương tức khắc hét to ra tiếng, chiến ý ngờ rộp, bỗng nhiên cánh tay phải nâng lên, giống như cường cung mở ra, từng khối cơ bắp phồng lên, phát ra từng đợt đáng sợ thanh âm, tựa hồ dây cung căng chặt dường như, mỗi một khối cơ bắp nội đều ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Giống như núi lửa muốn bùng nổ dường như, đại gân cũng ở cơ bắp mặt ngoài nhô lên, giống như long xà chiếm cứ, mạnh mẽ hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, đánh sâu vào bát phương, đẩy ra một tầng tầng sóng gần, này, không phải cái gì siêu phàm lực lượng, tới là thuần túy thân thể lực lượng mà thôi, mạnh mẽ đến cực điểm, này một quyền, đã kêu người cảm giác được đáng sợ, phảng phất có thể khai biên nứt thạch, oanh một tiếng, chói tai thanh âm nổ vang, không có vận dụng siêu phàm lực lượng dưới, này một quyền vẫn chưa siêu việt vận tốc âm thanh. Nhưng vẫn như cũ thực mau, chính yếu chính là này một quyền giữa sở ẩn chứa lực lượng. Thập phần đáng sợ lực lượng, bẻ gãy nghiền nát lực lượng, một quyền oanh ra, kêu Trần Tông thần sắc hơi đổi, ngưng trọng đến cực điểm, rất mạnh, Trần Tông không thể không thừa nhận, thần lực kim cương lực lượng thật là kinh người đến cực điểm. Thuần túy không có vận dụng siêu phàm lực lượng thân thể chi lực. Như thế mạnh mẽ, trực tiếp liền thắng qua chính mình rất nhiều, mạnh mẽ lực lượng dưới, này một quyền cũng mang theo đáng sợ đến cực điểm quyền áp. Trực tiếp hoành áp tới. Kêu Trần Tông cầm lòng không đậu sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Trần Tông thân hình lại vô cùng linh hoạt, toái bước đan sen chi gian, kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, mang theo một mặt hàn quang điểm ra, chỉ là nháy mắt, liền như kia đầy sao điểm điểm sôi nổi dừng ở thần lực kim cương oanh kích mà đến kia một quyền. Thượng, lại bị đáng sợ quyền kình sôi nổi chấn vỡ, nhưng, này nhất kiếm đều không phải là vô dụng công, này một quyền không tự giác chết đi góc độ, không có oanh kích đến Trần Tông, Trần Tông thân hình chợt lóe, kiếm quang tái khởi. Phảng phất một đạo sao băng xỏ xuyên qua giết tới, trực tiếp đâm vào thần lực kim cương thân hình thượng, kim thiết vang lên tiếng vang lên, ẩn ẩn có hỏa tinh phun xạ khai đi, Trần Tông thần sắc không tự kìm hãm được biến hóa, như thế nhất kiếm, thế nhưng vô pháp đâm thủng đối phương thân hình, kia phòng ngự, thật là quá kinh người, hơn nữa, này vẫn là trạng thái bình thường hạ phòng ngự, mà không phải thúc dục siêu phàm lực lượng phòng ngự, kiên nếu kim cương, thần lực kim cương đối mặt Trần Tông công kích, chút nào đều không có tránh né ý tứ. Trực tiếp xoay người, bỗng nhiên một tay hoành ném mà đến, giống như thô to roi thép, trực tiếp cuốn lên một trận đáng sợ đến cực điểm tiếng rít. Phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh nát, lại thất bại, Trần Tông thân hình linh hoạt đến cực điểm, tránh đi thần lực kim cương cường công, thần lực kim cương thần sắc trầm lãnh, hai tay phồng lên, từng khối cơ bắp bành trướng lên, tràn ngập kinh người đến cực điểm lực lượng, liên tục ra quyền, nắm tay giống như thiên thạch rơi xuống, lại dường như mưa rền gió dữ giống nhau, không lưu tình chút nào tất cả oanh hướng Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát dường như, một quyền ngay sau đó một quyền, làm người sắc mặt đại biến, đặc biệt là Kim Long Thương Triệu Tử Minh, phía trước chính là như vậy bị thua, như vậy Trần Tông đâu, có thể chống đỡ bao lâu? Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng, đối mặt thần lực kim cương bực này ngang ngược đến cực điểm không chút nào phân rõ phải trái cuồng. Bảo tiến công, chỉ có thể bị động chống đỡ, trừ phi có thể chống đỡ được hắn công kích cũng đánh bại hắn kia một thân kinh người phòng ngự. Bất động dùng siêu phàm lực lượng dưới tình huống. Hiển nhiên rất khó, đối mặt thần lực kim cương như thế cuồng bạo đến cực điểm thế công. Trần Tông hai chân linh hoạt đến cực điểm, dẫm lên tiểu toái bộ, thân nếu trong nước du ngư, lại như là không trung giữa diều hâu, linh hoạt đến cực điểm lại sắc bén tuyệt luân, hết thảy quyền ảnh tất cả thất bại. Mặt bên, một mặt kiếm quang lần thứ hai giết tới, lại một lần đánh trúng thần lực kim cương, nhưng, vẫn là vô pháp phá vỡ. Trần Tông tốc độ cực mau, thân hình thập phần linh hoạt, kiếm thuật cao siêu, đổi một cái đối thủ, có lẽ đã bị thua, nhưng hắn sở gặp được chính là thần lực kim cương, một cái thần lực trời sinh, thân thể mạnh mẽ phòng ngự vô cùng đáng sợ đối thủ. Ngang ngược không nói Lý Hoành đẩy phương thức, cực kỳ khó chơi, nhận thua đi, thần lực kim cương một tiếng bạo giống, thân hình vừa chuyển, mang theo một trận đáng sợ gió lốc, bỗng nhiên oanh hướng Trần Tông, rồi lại một lần thất bại, cái này kêu hắn thập phần tức giận, như thế nào giống một con tiểu lão thử giống nhau tránh tới trốn đi. Thật nam nhân nên cứng đối cứng a, nhưng, Trần Tông chính là bất hòa hắn cứng đối cứng. Không có cái kia tất yếu, đây là chiến đấu, là nhất quyết cao thấp, lại không phải so với ai khác sức lực lớn hơn nữa. Gia hỏa này, kiếm thuật đích xác có chút lợi hại a, như thế kiếm thuật, khó trách thì Gia Hào vì vô song kiếm, hừ, cũng chỉ là không tồi thôi. Vô song kiếm, còn cuồng vọng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên Can Thiên Kiêu sôi nổi âm thầm suy tư, Trần huynh a, người này kiếm thuật tuy rằng không tồi, nhưng muốn nói vô song, không khỏi cũng quá mức. Đạm Đài Bách Mộc thanh âm lại một lần vang lên, nhẹ giọng ý cười bộ dáng, tựa hồ là ở quan tâm Trần Tông, nhưng lại có thể nghe ra trong đó mang theo châm chọc hương vị. Không thể không nói, này Đạm Đài Bách Mộc thực tiện, hắn ý tưởng cũng rất đơn giản, dù sao phía trước đã cùng Trần Tông là địch, như vậy, hố xong một lần, có thể tiếp tục hố, thẳng đến đem chi hố tàn hố chết, liền vô pháp tới tìm chính mình phiền toái, đến nỗi bị Trần Tông cấp ghi hận thượng, hắn là không thèm để ý. Trần Tông không để ý đến Đạm Đài Bách Mộc, tâm niệm chuyển động chi gian, liền có quyết đoán, đứng yên, trực diện thần lực kim cương song quyền, trực diện kia đáng sợ đến cực điểm mưa rền gió giữ quyền thế. Trần Tông thần sắc một mảnh bình tĩnh, tâm ý thiên kiếm giơ lên, tiện đà, nhất kiếm hoành đẩy, này nhất kiếm thoạt nhìn thường thường vô kỳ, lại thập phần thong thả bộ dáng, làm người không rõ Trần Tông dụng ý, chẳng lẽ, tính toán cùng thần lực kim cương cứng đối cứng, đây là bị kích thích đến điên rồi sao? Ngu xuẩn, Đạm Đài Bách Mộc lẩm bẩm một tiếng, đầy mặt trào phúng bộ dáng, nhất kiếm hoành đẩy, phảng phất chịu tải núi cao chi trầm trọng, thần lực kim cương trên mặt, lộ ra một mặt mừng như điên chi ý, mấy chục đạo quyền ảnh trực tiếp biến mất, trực tiếp hóa thành một quyền, vô cùng trầm trọng cuồng bạo một quyền, thật giống như là một viên sao băng mang theo long trời lở đất khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh kích tới, đây là thần lực kim cương toàn lực mà làm một quyền, là ở bất động dùng siêu phàm lực lượng dưới mạnh nhất một quyền. Nhưng, lấy thần lực kim cương cường hoành thân thể cùng trời sinh thần lực. Này một quyền uy lực, lại cũng có thể sợ đến cực điểm, đánh nát tinh cương cũng không phải việc khó, nhưng Trần Tông lại lựa chọn ngạnh kháng, ngoài dự đoán, lại cũng gọi người hô hư không thôi. Này, bất chính là tự tìm tử lộ sao, hoành đẩy tới nhất kiếm, có một loại núi cao hùng hồn đại thế, cùng thần lực kim cương nắm tay va chạm khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng oanh kích tới. Như là nước lũ vỡ đê. Lại phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, đầu đá lung tung bẻ gãy nghiền nát, nhưng, Trần Tông hoành đẩy mà đi kiếm, lại ở nháy mắt vừa chuyển, ngay lập tức bùng nổ cao tốc chuyển động, nháy mắt đem kia một quyền đáng sợ đến cực điểm lực lượng tá rớt một bộ phận. Tiến tới, như tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, kiếm quang phảng phất linh xà dường như quấn quanh ở thần lực kim cương trên nắm tay. Nhanh chóng lan tràn tới tay cánh tay chỗ, quấn quanh rất nhiều, càng là không ngừng tá rớt thần lực kim cương này một quyền đáng sợ đánh sâu vào. Thần lực kim cương sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình toàn lực bùng nổ mà ra một quyền. Phảng phất đánh vào đầm lầy vũng bùn nội dường như, có một loại càng lún càng sâu cảm giác, không chút nào gắng sức dường như, trống rỗng làm hắn cảm giác thập phần khó chịu. Bốn phía mọi người sôi nổi biến sắc, vì Trần Tông sở thi triển ra tới này nhất kiếm mà cảm thấy kinh ngạc. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, như thế nhất kiếm, cương nhu chi gian biến hóa, nước chảy mây trôi, vờn quanh kiếm quang tới gần thần lực kim cương. Trực tiếp điểm sát ở hắn ngực, kiếm quang phía cuối nháy mắt hoảng hốt, đó là chấn động, cao tần suất chấn động, nhất kiếm, lại giống như mấy chục kiếm mấy trăm kiếm dường như, thần lực kim cương kia kinh người phòng ngự, chặn mũi kiếm, nhưng ở mũi kiếm cao tần suất chấn động dưới, tức khắc bị phá khai, mũi kiếm phá sát mà nhập, đáng sợ kiếm kính thẳng thấu ngực, kêu thần lực kim cương sắc mặt đại biến, cảm thụ được một cổ đáng sợ kiếm kính, điên cuồng nhảy vào ngực nội, tựa hồ muốn đem trái tim đánh bại, nhưng, Trần Tông lại thu hồi kiếm. Trường kiếm trở vào bao, thần lực kim cương nhìn chăm chú Trần Tông, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, thở gấp trầm trọng hơi thở, một đôi con người càng thêm trừng lớn, hung áp vô cùng, mạnh mẽ hơi thở, cũng ở trên người tràn ngập, phảng phất muốn hoàn toàn bùng nổ, Trần Tông lại không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện. Còn muốn chiến sao? Không khí càng thêm lãnh túc, tiêu sát, mấy tức sau, thần lực kim cương thở dốc dần dần bình phục xuống dưới. Xoay người tránh ra, này xem như nhận thua, rốt cuộc, đối phương kiếm. Phá khai rồi chính mình phòng ngự, này liền ý nghĩa, đối phương có đánh cho bị thương chính mình năng lực, mà chính mình kia mạnh mẽ một quyền, lại không có thể tương cập Trần Tông, ít nhất như vậy xem ra, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay, đương nhiên, nếu là sinh tử chi chiến nói, đương nhiên sẽ không như vậy tính, nhưng hiện tại sao, chỉ là đánh giá mà thôi, còn không nhận thua nói, liền sẽ cho người ta một loại thua không nổi cảm giác. Thần lực kim cương trời sinh thần lực, thích nhất chính là lấy song quyền giải quyết vấn đề, nhưng không đại biểu hắn không có đầu óc. Không có tôn nghiêm, đối phương kiếm thuật cao siêu, có thể đánh bại chính mình phòng ngự, lùi một bước thì đã sao, nhưng muốn chính hắn mở miệng nhận thua, lại không muốn, chỉ có thể làm mặc không hé răng xoay người rời đi. Không thể không nói, một trận chiến này, thật là ra ngoài mọi người dự kiến, nguyên bản mọi người sở liệu tưởng chính là, Trần Tông có thể ở thần lực kim cương cuồng bạo thế công dưới chống đỡ bao lâu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Trần Tông thế nhưng chiếm cứ thượng phong, đánh cho bị thương thần lực kim cương, làm hắn lui bước. Trần Tông đứng ở giữa sân, hai tròng mắt ẩn chứa một tia ánh sao, quét ngang mà qua, cuối cùng, dừng hình ảnh ở đạm đài bách mộc trên mặt. Đạm đài bách mộc, xuất hiện đi, Trần Tông lời nói cũng tùy theo vang lên, không nhanh không chậm, có vẻ bình bình đạm đạm bộ dáng, lại là trực tiếp chỉ tên nói họ, phối hợp thượng Trần Tông cái loại này bễ nghễ ánh mắt. Thật giống như là chỉ vào đạm đài bách mộc cái mũi kêu hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết giống nhau. Trong nháy mắt, đạm đài bách mộc trên mặt trực tiếp hiện lên một mặt xấu hổ thần sắc, lại hóa thành một cổ phẫn nộ, lửa giận bạo trướng, đó là nổi giận cảm giác, phảng phất bị vũ nhục, không chút do dự, đạm đài bách mộc trực tiếp đi ra, sĩ khả sát bất khả nhục, nếu cảm như vậy vũ nhục chính mình, vậy muốn thừa nhận chính mình lửa giận. Chương 2895, ai kêu ta kiếm thuật vô song. Mới vừa rồi, đạm đài bách mộc hố Trần Tông khi hố đến chính là thập phần vui sướng, nhưng hiện tại, bị Trần Tông chỉ tên nói họ cấp bước ra tới, nếu cự tuyệt nói, liền có vẻ rất thấp đoan giống nhau, vô hình giữa sẽ bị người khinh thường, hắn không thể không chiến. Bất quá, cứ việc phía trước ở đấu hoàng đài bởi vì tranh đoạt danh thiếp mà bại với Trần Tông dưới kiếm. Nhưng, chính mình chiến lực chỉ là đứng đầu 10 tinh cấp trình tự, mà Trần Tông lại là cực hạn 10 tinh cấp trình tự. Có khác biệt, đạm đài bách mộc cũng vẫn luôn cho rằng, chính mình sẽ thua, vẫn là thua ở chiến lực chênh lệch thượng, như vậy hiện tại không quan hệ với chiến lực, chỉ là võ nghệ giao phong, chính mình cũng sẽ không thua. Cho dù là mới vừa rồi Trần Tông bày ra ra cao siêu kiếm thuật, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh giống như hồ sâu, làm người vô pháp nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng. Đạm đài bách mộc quạt xếp khép kín, thần sắc hóa thành nghiêm nghị, đáy mắt ẩn ẩn có một sợi ánh sao lập lòe. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cấp Trần Tông một cái giáo huấn, khắc sâu hung hăng giáo huấn. Nếu không phải ở chỗ này không dễ giết người nói, liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ đem Trần Tông đánh chết. Trần huynh, rút kiếm đi, thi triển ngươi kia được xưng vô song kiếm thuật. Lúc này, đạm đài bách mộc vẫn như cũ lộ ra một mặt cười khẽ, tựa hồ là ở trêu chọc hắn, cho dù là nội tâm đối Trần Tông hận ý vô cùng. Ta nếu rút kiếm, ngươi liền muốn bại, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngữ khí giữa cái loại này chắc chắn, gọi người kinh ngạc, cũng kêu đạm đài bách mộc thần sắc không tự giác biến đổi. Cuồng vọng, khẩu khí này, quả thực là quá cuồng vọng đến mức tận cùng. Không thể nhẫn, dưới chân sinh phong, dù cho chưa từng vận dụng siêu phàm chi lực, nhưng đạm đài bách mộc tốc độ lại rất mau, tựa hồ bị một trận gió thúc đẩy thân hình, khinh phiêu phiêu rồi lại thập phần nhanh chóng bay vút mà ra. Tới gần Trần Tông, trong tay quạt xếp giống như kia lưỡi dao sắc bén phá không dường như. Trực tiếp điểm sát mà ra, xỏ xuyên qua hết thảy, này một kích, uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh hoạt, có một loại lạc điểm khó phân biệt quỹ đạo khó theo cảm giác. Cao thâm khó đoán, chỉ này một kích liền triển lộ ra đạm đài bách mộc cao siêu võ nghệ. Thoáng chốc, kia một kích ở tới gần Trần Tông khi, chợt phát sinh biến hóa, một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì tám, tổng số có tám đạo, trực tiếp sát hướng Trần Tông, mỗi một đạo đều sinh động như thật, thật giả khó phân biệt, cấp Trần Tông cảm giác, tám đạo công kích hơi thở giống nhau, phảng phất đều cụ bị không tầm thường uy lực, rất cao minh một loại kỹ xảo, nếu là ở vận dụng tu vi lực lượng dưới tình huống thi triển ra tới. Kia không tính cái gì, tương phản, tương đối dễ dàng, nhưng ở không có siêu phàm lực lượng dưới tình huống. Chỉ bằng thuần túy võ nghệ, vậy không tầm thường, tuy rằng này đạm đài bách mộc luôn là hố chính mình. Nhưng Trần Tông cũng không thể không thừa nhận, đối phương đích xác có một tay, không có né tránh, đạm đài bách mộc không phải thần lực kim cương, không có cái loại này hoành đầy hết thảy đáng sợ lực lượng. Chỉ luận võ nghệ kỹ xảo, Trần Tông sẽ không kém cỏi. Rút kiếm, này nhất kiếm, trực tiếp dung nhập rút kiếm thuật vài phần huyền bí, rút kiếm mà ra khoảnh khắc, trực tiếp liền phát ra ra kinh người uy thế, nhất kiếm phá không giết tới. Theo Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, kiếm quang cũng ở khoảnh khắc hóa thành tám đạo, trực tiếp phá vỡ sát ra, đem đạm đài bách mộc kia một kích đánh bại, tiện đà, tám đạo kiếm quang lại nhanh chóng ngưng tụ vì một đạo, tràn ngập ra một cổ đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn, xỏ xuyên qua hết thảy, ngang trời giết tới, đạm đài bách mộc sắc mặt chợt biến đổi, trước mắt chỉ có một chút chói mắt đến cực điểm kiếm quang nở rộ, tia chớp tới gần, ở trong mắt không ngừng phóng đại, trốn không thoát, kia một đạo kiếm quang, xuyên tinh phá nguyệt. Hoa lược trời cao, vô pháp né tránh, đạm đài bách mộc đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thân hình phẳng phất ở trong gió phất động, trong nháy mắt liền biến hóa mười mấy thứ phương vị, lại phát hiện, vô luận như thế nào biến hóa phương vị, đều không thể thoát khỏi đối phương nhất kiếm ám sát, trừ phi, hắn bộc phát ra tu vi, đem thân pháp tăng cường, mới vừa rồi có thể làm được, nhưng thật sự bùng nổ tu vi nói, hắn liền thua, làm sao bây giờ, biến hóa phương vị đồng thời, đạm đài bách mộc trong tay quạt xếp tức khắc mở ra. Rơi ra từng mảnh hình quạt quang mang, từng mảnh trọng điệp lên, vờn quanh phía trước, phảng phất hình thành một đạo tấm chắn dường như, Ý đồ chống đỡ Trần Tông này ảo diệu đến cực điểm nhất, kiếm ám sát. Trùng trùng điệp điệp hình quạt dưới, từng mảnh bị đánh bại, cuối cùng lại cũng là ngăn cản trụ Trần Tông này nhất kiếm ám sát. Nhưng Đạm Đài Bách Mộc lại có loại kinh tủng cảm giác. Đương bàng quan khi, hắn cảm thấy Trần Tông kiếm thuật đích xác rất cao siêu. Lúc trước đấu hoàng đài chiến đấu kịch liệt khi, bởi vì dựa vào chủ yếu vẫn là tu vi cùng tuyệt học. Ở võ nghệ thượng giao phong, ngược lại không có nhiều như vậy, nhưng hiện tại, thuần túy võ nghệ giao phong, trực tiếp đối mặt, khiến cho Đạm Đài Bách Mộc biết Trần Tông một thân kiếm thuật là cỡ nào cao siêu. Cái gọi là vô song, tựa hồ có vài phần lý do a. Ý niệm chợt lóe mà qua khi, Đạm Đài Bách Mộc động tác chút nào không chậm, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau, thân hình như gió nhẹ, phảng phất không có nửa phần trọng lượng dường như, trực tiếp cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Du tẩu, Đạm Đài Bách Mộc lựa chọn du kích chiến, không ngừng quay chung quanh bốn phía du tẩu, không cho Trần Tông tới gần cơ hội. Không có vận dụng tu vi, Trần Tông kiếm thuật vô pháp tự ly xa công sát, chỉ cần vô pháp tới gần chính mình, cũng chỉ có thể ăn hôi. Trần Tông không có động, kiếm trở vào bao, đứng ở tại chỗ, một thân hơi thở nội liễm, trở nên thâm thúy đến cực điểm, hai tròng mắt cũng tùy theo khép kín, thế nhưng hoàn toàn không có truy kích Đạm Đài Bách Mộc tính toán. Là đuổi không kịp sao? Chưa chắc, chẳng qua Trần Tông không nghĩ truy, chẳng lẽ ngươi cố ý như vậy chạy lên, ỷ vào linh hoạt cùng nhanh chóng thân hình, ta nhất định phải muốn đuổi theo ngươi sao? Trần Tông không có rơi vào Đạm Đài Bách Mộc tính kế trong vòng. Nhìn đến Trần Tông thế nhưng vẫn không nhúc nhích, thậm chí kiếm trở vào bao, còn nhắm lại hai mắt. Hoàn toàn không có truy kích chính mình ý tứ, Đạm Đài Bách Mộc khắp nơi du tẩu, khi thì tới gần Trần Tông, khi thì lại kéo cự ly xa. Hắn biết rõ, Trần Tông là đang chờ đợi chính mình tiếp cận, lại trực tiếp bảo khởi rút kiếm công kích chính mình. Hắn kiếm thuật, thực đáng sợ, như vậy, liền không cho đối phương thực hiện được. Trần Tông nhắm mắt lại đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. Đây là thuộc về thái độ bình thường hạ cảm giác, chặn đánh bại đối phương, Trần Tông sẽ không gian lận, đó là ở vũ nhục chính mình. Một tức, hai tức, tam tức. Thời gian chậm rãi trôi đi, Đạm Đài Bách Mộc trước sau không hoàn toàn tiếp cận Trần Tông, mà là không ngừng du tẩu, ỷ vào chính mình linh hoạt đến cực điểm thân hình, chớp mắt, chính là 20 tức đi qua, Đạm Đài Bách Mộc tựa hồ nắm lấy cơ hội, bay nhanh tới gần Trần Tông, lần đầu tiên, càng vì tiếp cận, nhưng ở khoảnh khắc, khoảng cách Trần Tông ước chừng 5 mét khoảng cách khi, Đạm Đài Bách Mộc lại quỷ dị không có tiếp cận, ngược lại sau này phiêu thối, Trần Tông khép kín đôi mắt, chợt mở, trán bắn ra một mặt tinh nhuệ đến cực điểm hàn quang. Chăm chú nhìn mà đi, không tốt, Đạm Đài Bách Mộc tâm thần không tự chủ được run lên. Bản năng cảm giác được một tia không ổn, cũng ở ngay lập tức, Trần Tông bạo phát, phảng phất tích tụ hồi lâu lực lượng, ở nháy mắt phóng thích mà ra, trực tiếp bùng nổ, cẳng chân bỗng nhiên bành trướng lên, dẫm đạp mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp dường như ngang trời bay vút mà đi. Mau, trong nháy mắt bùng nổ, tốc độ mau tới rồi cực hạn, 5 mét, chỉ là khoảnh khắc liền bị Trần Tông vượt qua, bên hông treo trường kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ. Nhân kiếm hợp nhất, rút kiếm dựng lên, túng kiếm giết tới, cao siêu trực tiếp kiếm thuật, triển lộ không bỏ sót, ngang trời giết tới, trốn không thoát, Đạm Đài Bách Mộc vạn phần kinh tủng. Hắn phát hiện, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm ngang trời giết tới, chính mình thế nhưng tránh không khỏi, liên can thiên kiêu đôi mắt sôi nổi tỏa sáng, bởi vì trong nháy mắt, Trần Tông đối thời cơ nắm chắc, thật sự là quá tinh chuẩn, vừa lúc véo ở Đạm Đài Bách Mộc ý đồ tới gần lại nháy mắt thoát ly nháy mắt. Hoàn toàn là một cái xuất kỳ bất ý đánh úp tiết tấu. Ngốc. Đạm Đài Bách Mộc ở trong nháy mắt ngốc, nhưng hắn vẫn là phải làm ra phản ứng, chỉ là Trần Tông đối thời cơ nắm chắc, thật sự là quá tinh chuẩn tới rồi cực hạn, làm sao bây giờ? Kia nhất kiếm sở ẩn chứa uy thế, thật là đáng sợ, phảng phất đem chính mình xỏ xuyên qua dường như, vô pháp né tránh, cũng vô pháp chống đỡ, đối phương có lẽ không dám giết chính mình, nhưng đem chính mình đả thương, tỉ như nhất kiếm xỏ xuyên qua thân hình, đó là tuyệt đối sẽ không nương tay, liền ở Trần Tông kia nhất kiếm giết tới. Sắp đâm thủng Đạm Đài Bách Mộc thân hình khi, Đạm Đài Bách Mộc bạo phát, chần chờ lúc sau, chính là kiên quyết, vô luận như thế nào, hắn không thể chết được, cũng không thể bị thương, vậy chỉ có thể bùng nổ tu vi, nhất chiêu bùng nổ, lập tức cuốn lên một trận mạnh mẽ gió lốc, tốc độ ở nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Trực tiếp tránh đi Trần Tông nhất kiếm ám sát, Đạm Đài Bách Mộc hai tròng mắt, tức khắc chán bắn ra không gì sánh được sát khí, không chỉ có không có đào tẩu, tương phản, còn ở bùng nổ tu vi lúc sau. Bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, quạt xếp cũng ở khoảnh khắc mở ra, phiến duyên tràn ngập ra một cổ kinh người sắc nhọn, cắt ngang hướng Trần Tông cổ, sát, nếu đều trái với quy tắc bùng nổ tu vi, như vậy, giết người gì đó không sao cả, chỉ cần đem Trần Tông đánh chết đương trường có thể, đến nỗi mặt khác hậu quả, lại nói, bởi vì Đạm Đài Bách Mộc càng tiến thêm một bước cảm nhận được Trần Tông sở mang đến uy hát Yota. Biến cố, thật sự là quá nhanh, dù cho là 11 tinh cấp chiến lực tuyệt thế thiên kiêu cũng không kịp ra tay. Một đường lưu quang, ngang trời giết tới, kỳ mau vô cùng, không lưu tình chút nào, Đạm Đài Bách Mộc trên mặt đều hiện lên một mạt ý cười. Hắn không tin, như thế dưới, Trần Tông còn kịp phản ứng, nhưng sự thật chính là như vậy, lệnh người tuyệt vọng, chỉ là nháy mắt, một cổ kinh thiên kiếm ý bùng nổ mà ra, kia một đạo kiếm quang, cũng ở khoảnh khắc bạo tăng hơn 10 lần uy năng, xẹt qua một đạo nửa hình cung, người kiếm hợp nhất, trực tiếp sát hướng Đạm Đài Bách Mộc, này nhất kiếm, sát khí mãnh liệt đến mức tận cùng, không lưu tình chút nào, ngươi muốn giết ta, ta liền chảm ngươi, như thế đơn giản như thế trực tiếp, quá nhanh, Trần Tông phản ứng tốc độ, thật sự là quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự đoán, kia nhất kiếm bùng nổ, cũng là thập phần đáng sợ, vô sát kiếm thuật, thi triển kiếm đạo thần thuật nói, có điểm lùi lại, nhưng căn nguyên kiếm thuật lại sẽ không, kiếm quang chém qua, kia một đường lưu quang trực tiếp bị chặt đứt, tùy theo bị chặt đứt, còn lại là Đạm Đài Bách Mộc một đoạn cánh tay, tiếng kêu thảm thiết hạ, Đạm Đài Bách Mộc trực tiếp hóa thành một đạo gió mạnh, bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh lao ra chiều hoàng thính, lập tức bỏ chạy, Trần Tông cũng không chút do dự truy kích mà đi, lại là nhất kiếm sát ra, vô sát năm kiếm, vô tận sát khí cùng sát ý, hoàn toàn cô đọng nhập này nhất kiếm trong vòng, cách không sát ra, trực tiếp đánh trúng lao ra chiều hoàng thính Đạm Đài Bách Mộc. Truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, nhưng đuổi không kịp, Đạm Đài Bách Mộc tựa hồ kích phát rồi nào đó bí bảo linh tinh bảo mệnh thủ đoạn, làm tự thân tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, Trần Tông vô pháp đuổi theo, chỉ có thể nhìn hắn đào tẩu, bất quá, bị chặt đứt một đoạn cánh tay, lại trúng vô sát năm kiếm, càng tiến thêm một bước bị thương, tuyệt đối không dễ chịu là được. Chương 2896, tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào? Chiều hoàng thính, một đạo như kiếm thân ảnh mang theo một thân kinh người kiếm ý bước vào. Đường bước chân bước vào chiều hoàng thính nháy mắt, kinh thiên kiếm ý nhanh chóng nội liễm, hoàn toàn biến mất, phong khinh vân đạm bộ dáng, Trần Tông lại về rồi, không có đuổi theo Đạm Đài Bách Mộc, nhưng, đầu tiên là cụt tay, lại trúng vô sát năm kiếm, Đạm Đài Bách Mộc tuyệt đối không dễ chịu, đây là thân thể thượng thương tổn, còn có tinh thần thượng một kích, chính là đường nơi này đã phát sinh sự tình bị truyền ra đi lúc sau. Đạm Đài Bách Mộc thanh danh liền sẽ đã chịu lớn lao đánh sâu vào, tạo thành mặt trái ảnh hưởng, nói tốt, không cần tu vi cùng võ đạo thần ý chờ siêu phàm lực lượng, chỉ bằng thuần túy võ nghệ tới đánh giá, nhất quyết cao thấp, nhưng Đạm Đài Bách Mộc lại trái với này quy định, như vậy quy định, kỳ thật không có như vậy quyền uy, liền tính là vi phạm cũng không có gì, nhưng đó là ở ít người dưới tình huống, liền tính là truyền ra đi, cũng có thể phủ nhận thậm chí trái lại bôi nhọ đối phương. Nhưng mà, đây là ở cổ hoàng thần nữ trước mặt, làm trò cổ hoàng thần nữ, thiên hoàng thành chủ cùng với liên can thiên kiêu trước mặt, trái lại bôi nhọ Trần Tông, thật muốn làm như vậy nói, Đạm Đài Bách Mộc kết cục chỉ biết càng thêm không xong. Bởi vì kia chẳng phải là ở đánh liên can thiên kiêu cùng thiên hoàng thành chủ cùng với cổ hoàng thần nữ mặt, thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích, tuyệt đối sẽ làm Đạm Đài Bách Mộc lại lần nữa hộp máu. Tức giận đến phát cuồng, Trần Tông một lần nữa chiều hoàng thính, từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn, âm thầm kinh hãi, trận chiến đầu tiên, đánh bại thần lực kim cương, triển lộ ra cao siêu kiếm thuật chi nhất, càng bày ra xuất kiếm thuật đáng sợ lực công kích, bất đồng kiếm tu tu luyện kiếm thuật, các có khác nhau, liền tính là đồng dạng một môn kiếm thuật, ở bất đồng kiếm tu dưới kiếm cũng sẽ có bất đồng suy diễn. Này uy năng mạnh yếu giống nhau có cao thấp chi phân. Thần lực kim cương lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, Trần Tông lại có thể đem chi đánh bại, này liền thuyết minh Trần Tông kiếm thuật công kích thập phần đáng sợ. Ít nhất, Kim Long Thương Triệu Tử Minh Thương Thuật đều không thể đánh bại thần lực kim cương phòng ngự. Nhưng Trần Tông lại làm được, đệ nhị chiến, đánh bại Đạm Đài Bách Mộc, bày ra không phải kiếm thuật siêu cường công kích, mà là kiếm thuật cao siêu tài nghệ cùng với siêu cao tốc phản ứng năng lực. Trong nháy mắt phản ứng lại đây, còn có đối thời cơ vô cùng tinh chuẩn nắm chắc cùng với kiếm thuật sắc bén. Trần Tông đi trở về tại chỗ, không nói gì, An Tích Trạm Hào, hai chiến, đã chứng minh rồi Trần Tông thực lực, thể hiện rồi tự mình, mới vừa rồi mấy chiến thập phần xuất sắc, Hạ Mỗ thật là tay ngứa, không biết ai tới chỉ giáo. Hạ Trường Hải đi nhanh bán ra, Phong Hổ Vân Long kinh người hơi thở tràn ngập khai đi. Hùng hồn mà bàng bạc, nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật, Hạ Trường Hải nhãn xem những người khác nổi bật cực kỳ. Mà lúc ban đầu đưa ra kiến nghị chính mình, vẫn đứng ở một bên nhìn, thập phần khó chịu, nóng lòng biểu hiện chính mình. Ngày thường, Hạ Trường Hải là sẽ không như thế, nhưng giờ này khắc này, là ở cổ hoàng thần nữ trước mặt, đương nhiên muốn làm hết sức. Ta biển cả vô lượng Hạ Trường Hải một đôi thiết trưởng đã kìm nén không được. Không cần tu vi chờ siêu phàm lực lượng, ai sợ ai, Hạ Trường Hải vừa ra tới, lập tức liền có người đứng ra cùng chi nhất chiến, nhưng Hạ Trường Hải một đôi thiết trưởng thi triển ra, thật giống như biển cả giàn giụa, này trưởng thế hùng hồn vô cùng bàng bạc đến cực điểm. Thập phần kinh người, sinh sôi áp chế đối phương, lại đem chi đánh bại, liền chiến tam tràng, liền bại ba người, Hạ Trường Hải khí phách hăng hái, cười ha ha không thôi, còn có ai, tam chiến thắng liên tiếp. Làm Hạ Trường Hải lâm vào một loại mạc danh hưng phấn giữa, không hiểu nhìn thấy hào tức thu đạo lý, còn tính toán tiếp tục đi xuống, Ai đều tưởng ở cổ hoàng thần nữ trước mặt bày ra chính mình bản lĩnh. Nhưng hiện tại, Hạ Trường Hải lại giống như muốn một người độc tài dường như. Gọi người không mừng, ngu xuẩn, trăm dặm không mây hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nói xấu sau lưng, này Hạ Trường Hải, chính là một cái uổng có thực lực lại không có cái gì đầu óc mặt hàng. Cứ như vậy người, còn vọng tưởng cùng chính mình tề danh, quả thực là thiên đại chê cười. Diệp Thiên Phong thân hình mơ hồ, xuất hiện ở Hạ Trường Hải đối diện, không cần nhiều lời, trực tiếp khai chiến. Hạ Trường Hải một đôi tiết trưởng trưởng thế hùng hồn mà bàng bạc, bày ra ra cái gì gọi là biển cả vô lượng, mà Diệp Thiên Phong thân hình linh hoạt đến cực điểm, nhưng loại này linh hoạt cùng đạm đài bách mộc linh hoạt không giống nhau. Phảng phất vân giống nhau biến ảo không chừng, tụ tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô thường, Hạ Trường Hải giống như gặp gỡ khắc tinh dường như, hùng hồn bá đạo trưởng thế, căn bản là vô pháp chân chính đánh trúng Diệp Thiên Phong. Cuối cùng, bị Diệp Thiên Phong nắm lấy cơ hội đánh bại, Hạ Trường Hải sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thập phần khó coi, giống như mây đen răng đầy muốn tích ra thủy tới dường như. Diệp Thiên Phong đánh bại Hạ Trường Hải lúc sau, vẫn chưa lại ra tay tính toán, ngược lại là mặt khác thiên kiêu đi phát huy, một đám ít nhất ra tay quá một lần, tận lực đem chính mình năng lực bày ra ra tới, liền tính là bị thua, cũng là làm hết sức, không phải chính mình nhược, mà là đối thủ quá cường, mỗi một cái thiên kiêu võ nghệ đều không tầm thường. Trần Tông toàn bộ hành trình quan khán, chút nào không để sót, thậm chí còn hoàn toàn ký ức chủ, giống như dấu vết, từ trong đó hấp thu người khác tinh hoa, dung nhập tự thân, bổ sung tự thân, phía trước, cơ duyên xảo hợp cùng vô cùng vững chắc căn cơ hạ. Cơ sở kiếm thuật rốt cuộc đánh vỡ mấy trăm năm gông cùm xiềng xích. Tấn trước đến một cái càng cao minh cảnh giới, đó là một cái mới tinh cảnh giới, một cái mới tinh trình tự, một cái làm Trần Tông cảm giác xa lạ trình tự, thế cho nên hiện tại, Trần Tông còn ở vào sờ soạng giữa, nhưng liền tính là đang sờ tác giữa. Tự thân kiếm thuật đạt tới một cái tân cảnh giới, cũng đích xác cho chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt. Nếu như bằng không, muốn đánh bại thần lực kim cương cùng đạm đài bách mộc, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà trên thực tế, Trần Tông vẫn là có điều bảo lưu lại, ít nhất, ở đối mặt thần lực kim cương cùng đạm đài bách mộc khi, vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra một thân cường hãn kiếm thuật. Bởi vì bọn họ còn không có cái kia tư cách, vô song kiếm Trần Tông, đấu hoàng đài khi, ngươi tránh mà bất chiến, lúc này đây, ngươi còn sợ cùng ta một trận chiến sao? Bỗng nhiên, kinh thiên kiếm trăm dặm không mây hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Chán bắn một mặt hàn mang, khóe miệng càng là treo lên một mặt lạnh lẽo cười. Bốn phía, tức khắc yên lặng, trăm dặm không mây muốn khiêu chiến Trần Tông. Hơn nữa còn nói đấu hoàng đài khi, Trần Tông tránh chiến, thực sự có như vậy một chuyện. Nhưng sự thật lại là bởi vì Diệp Thiên Phong xuất hiện. Mới vừa rồi không có chiến, bằng không liền tính là thua, Trần Tông cũng sẽ không tránh chiến. Bất quá chuyện như vậy trải qua, Trần Tông cũng không sẽ riêng cho giải thích, không có cái kia tất yếu. Một tôn kiếm đạo tuyệt thế thiên kiêu, đối Trần Tông cái này kiếm đạo thiên kiêu khởi xướng khiêu chiến. Trần Tông sẽ ứng chiến sao? Tự nhiên là chiến, Trần Tông như thế nào sẽ tránh chiến đâu? Phía trước đấu hoàng đài, Trần Tông đều không tính toán tránh chiến, huống chi là hiện tại, một thân thực lực càng cường dưới tình huống, đừng nói chỉ là kiếm thuật đánh giá, liền tính là toàn lực một trận chiến, Trần Tông đều không sợ, tuyệt thế thiên kiêu lại có thể như thế nào? Nhìn đến Trần Tông đi ra, trăm dặm không mây âm thầm vui vẻ. Đích xác, Trần Tông kiếm thuật không tầm thường, rất cao minh, nhưng chính mình lại cũng không kém, càng có nắm chắc đem Trần Tông áp chế đi xuống, lại đem chi đánh bại, trăm dặm không mây đối chính mình kiếm thuật, thập phần tự tin, thân là một cái tuyệt thế thiên kiêu cấp kiếm tu, nếu không tự tin nói, lại như thế nào có thể kiếm áp quần hùng đâu, tự tin, là mỗi người chuẩn bị phẩm chất, trăm dặm không mây ngậm một mặt ý cười, đi hướng Trần Tông, từng bước một nâng lên, từng bước một rơi xuống khi, liền có một cổ kinh người khí thế ở ngưng tụ. Này khi thế không ngừng cô đọng, cứ việc sẽ không tăng cường kiếm thuật uy năng, lại có thể đối với đối phương hình thành một loại áp bách. Nhưng như vậy khi thế, vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng, đương trăm dặm không mây tiếp cận Trần Tông 5 mét khi. Chợt bạo khởi, nhất kiếm ra khỏi vỏ, long trời lở đất nhất kiếm trực tiếp phá vỡ giết tới. Không lưu tình chút nào dường như, phảng phất muốn nhất kiếm đem Trần Tông chu sát, Trần Tông kiếm, cũng ở nháy mắt ra khỏi vỏ, rút kiếm dựng lên, kiếm quang như sao băng phá không. Song kiếm ở khoảnh khắc va chạm, phát ra ra vô số tinh hỏa, kinh người thanh âm cũng tùy theo vang lên, bén nhọn đến cực điểm, công công công, trăm dặm không mây kiếm thuật, chính là thập phần đáng sợ công phạt tính kiếm thuật, không có chút nào phòng thủ, hoặc là nói, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, cũng không gián đoạn điên cuồng tiến công, kiếm quang liên tục bạo khởi, mỗi nhất kiếm phảng phất đều có chứa kinh thiên chi uy dường như, đáng sợ đến cực điểm, như thế thế công, liền như kia mưa rền gió dữ kinh người, hoàn toàn chút xuống mà ra. Trực tiếp liền phải đem Trần Tông cấp áp suy sụp giống nhau. Bực này thế công, kêu quan chiến thiên kiêu nhóm cầm lòng không đậu nín thở. Không dám ra tiếng, bọn họ cũng tại tưởng tượng, Giả như chính mình thay thế được Trần Tông vị trí, cùng trăm dặm không mây một trận chiến, đối mặt như vậy thế công nên như thế nào chống đỡ? Như thế cuồng bảo đáng sợ kiếm thuật, so với phía trước đánh bại Trăng Bạc Đao khi, càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, thật không hổ là kinh thiên kiếm a. Trăng Bạc Đao không cấm âm thầm kinh hãi không thôi, nếu trận chiến ấy, kinh thiên kiếm bộc phát ra bực này kiếm thuật, chính mình căn bản là chống đỡ không được mấy chiêu liền sẽ bị đánh bại. Đối mặt trăm dặm không mây như thế kinh người kiếm thuật, Trần Tông thần sắc bất biến, nhất kiếm nơi tay, hoàn toàn chống đỡ trụ, kiếm thuật giá trị tinh diệu, giảm bớt lực, mượn lực, dùng sức, bày ra đến thập phần tinh diệu, có một loại nước chảy mây trôi cảm giác, nhẹ nhàng bâng quơ bình tĩnh, trăm dặm không mây sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nội tâm càng là điên cuồng hét lên, đối phương kiếm thuật, sao có thể như thế cao siêu, so với mới vừa rồi, càng vì tinh diệu, chẳng lẽ, mới vừa có sở giữ lại, ý niệm vừa động, trăm dặm không mây kiếm thuật càng thêm đáng sợ, một loại kinh người sát phạt hơi thở tràn ngập khai đi. Trăm dặm thị trừ bỏ phi kiếm thuật ở ngoài, trong đó một môn kiếm thuật, chính là nhiều năm trước từ trên chiến trường diễn biến mà đến. Thập phần đáng sợ quân nói sát phạt kiếm thuật, đương này một môn kiếm thuật bị trăm dặm không mây thi triển ra tới khi. Kia đáng sợ kiếm quang mang theo một loại kinh người sát phạt áp bách mà đến. Tràn ngập khai đi, kêu bốn phía chúng thiên kiêu nhóm thần sắc đại biến, khắp cả người phát lạnh, này kiếm thuật, thập phần trực tiếp cũng thập phần sắc bén. Trần Tông âm thầm kinh ngạc rất nhiều, thấy cái mình thích là thèm, kiếm thuật biến hóa chi gian, tựa hồ là một loại vô hình dẫn đường, làm trăm dặm không mây đem kiếm thuật thi triển đến càng thêm tận hứng. Không bao lâu, Trần Tông sờ soạng rõ ràng, lập tức triển khai phản kích, nhất kiếm tước ra, thân kiếm tiếp xúc khoảnh khắc, lại lập tức hóa thành chiền, giống như linh xà, chiền tự quyết sau còn lại là điểm, một chút, giống như phượng hoàng gật đầu uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Lại hóa thành thứ, theo thân hình bước chân biến hóa, này một thứ lại biến thành băng, mỗi nhất kiếm biến hóa, như vậy nước chảy mây trôi lại không có dấu vết để tìm. Kêu trăm dặm không mây đột nhiên không kịp phòng ngừa khó có thể ứng đối. Thân kiếm, trực tiếp đánh ra ở trăm dặm không mây trên ngực, ngay lập tức phát ra ra lực lượng kinh người đến cực điểm. Mạnh mẽ vô cùng, trăm dặm không mây trên mặt hiện lên một mạt thống khổ thần sắc. Thân hình trực tiếp bay ngược mà ra, hai chân trên mặt đất xẹt qua lưu lại lưỡng đạo dấu vết. Khóe miệng không tự giác giật huyết, kia nhất kiếm băng tự quyết, đủ để băng toái tinh cương. Uy lực đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cầm kiếm sừng sững, chăm chú nhìn trăm dặm không mây, đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy, dù cho ngươi là tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào, còn không phải giống nhau thua ở ta dưới kiếm. Chương 2897, danh dương thiên hạ lúc đầu. Đa tạ, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười đối trăm dặm trời cao ôm quyền nói. Thấy thế nào như thế nào chính thức bộ dáng, khiêm tốn có lễ, tựa hồ chọn không ra cái gì tật xấu. Nhưng trăm dặm trời cao một đôi mắt lại phảng phất muốn phun ra hỏa tới dường như. Nội tâm càng là bạo nộ dị thường, hận không thể lập tức bùng nổ thi triển ra trăm dặm phi kiếm thuật tuyệt sát chi chiêu. Đem Trần Tông đương trường đánh gục, nhưng, hắn không thể, hắn cần thiết nhẫn nại trụ, hắn không phải đạm đài bách mộc cái loại này hố người không thành ngược lại đem chính mình hố đi. Vào ngu xuẩn, không thể thất thố, nếu không đêm nay sở làm hết thảy nỗ lực, liền toàn bộ uổng phí, nhịn xuống, vô luận như thế nào đều phải nhịn xuống, liền tính là phẫn nộ đến cực điểm. Sát khí tràn ngập nội tâm, cũng cần tiết nhịn xuống, chờ rời đi nơi này lúc sau, lại tìm cơ hội đem người này xử lý, lấy tiết trong lòng chi hận, trăm dặm không mây, coi trọng ích lợi, cũng coi trọng thể diện, ngầm có thể không biết xấu hổ, nhưng ở trước mắt bao người, lại cần thiết làm như vậy, hắn, mới không phải đạm đài bách mộc, Hạ Trường Hải như vậy ngu xuẩn, người kiếm thuật, đích xác rất cao minh, trăm dặm không mây lau sạch khóe miệng vết máu, che giấu nội tâm kia cuồng bạo đến cực điểm sát khí, lộ ra một mặt ý cười, bất quá. Ta trăm dặm thị nhất nổi danh lại là kia phi kiếm thuật. Chỉ tiếc, chịu giới hạn trong quy tắc, phi kiếm thuật vô pháp thi triển, bằng không liền có thể kêu vô song kiếm đánh giá một phen. Nghe tới tựa hồ là ở khen tặng Trần Tông, nhưng cẩn thận phân tích dưới liền sẽ phát hiện, đó là tự nhủ chính mình sở dĩ sẽ thua, là bởi vì không có lấy ra thật bản lĩnh. Hơn nữa hắn như vậy nói, lại cũng không phải cưỡng từ đoạt lý, trăm dặm thị nhất nổi danh thật là này phi kiếm thuật. Không phải tùy tiện nói, sẽ có cơ hội, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Một câu, lại chứa đầy thâm ý, kêu trăm dặm không mây đôi mắt không tự giác ngưng tụ. Chợt lộ ra một mặt có chứa hàn ý tươi cười, gật gật đầu, sẽ có cơ hội, thần nữ, này Trần Tông kiếm thuật, đích xác rất cao minh a. Bên trái thị nữ đối cổ hoàng thần nữ thấp giọng nói. Thanh âm chỉ có nàng chính mình cùng cổ hoàng thần nữ cùng với bên phải thị nữ mới có thể nghe được. Đến, không thể phủ nhận, Trần Tông bày ra tới kiếm thuật, đích xác thập phần tinh diệu, cao siêu, này biến hóa chi nhanh chóng, gọi người khiếp sợ, lại như thế nào tinh diệu. Lại như thế nào cao minh, cũng so ra kém thần nữ, bên phải thị nữ cười lạnh một tiếng sau nói, cổ hoàng thần nữ lại là không nói gì thêm, một hồi cái gọi là đón gió tẩy trần yến, kỳ thật, cũng là cổ hoàng thần nữ âm thầm quan sát liên can thiên kiêu cơ hội. cũng là liên can thiên kiêu nhóm ở cổ hoàng thần nữ trước mặt bày ra chính mình năng lực cơ hội. Nhưng, lúc này đây yến hội, nhất làm nổi bật, lại là Trần Tông, một cái vô song kiếm danh hiệu, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng ngay từ đầu, đều là mặt trái, nhưng theo sau, Trần Tông tam chiến tam thắng, toàn bộ đều bày ra kinh người kiếm thuật, ẩn ẩn có chứng thực kiếm thuật vô song cảm giác, đương nhiên, còn không có chân chính đến cái kia trình độ, lại cũng ở nhất định trình độ thượng được đến tán thành. Trần Tông, ngươi có bằng lòng hay không trở thành liệt hoàng vệ? Cổ hoàng thần nữ bỗng nhiên mở miệng, đối Trần Tông phát ra mời, yên lặng, trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người sôi nổi lâm vào yên lặng giữa. Theo lý thuyết, này kỳ thật chỉ là trận đầu, tiếp theo, còn có trận thứ hai thậm chí đệ tam tràng soát tuyển. Cuối cùng mới có thể làm ra quyết định, rốt cuộc cổ hoàng sơn rất cường đại, nội tình thâm hậu, cổ hoàng thần nữ địa vị phi phàm, muốn chọn lựa liệt hoàng vệ tự nhiên cũng là thập phần nghiêm khắc. Các phương diện đều sẽ tiến hành tổng hợp tính khảo hạch. Nhưng hiện tại, cổ hoàng thần nữ lại trực tiếp mở miệng mời chào Trần Tông vì liệt hoàng vệ. Này quả thực là kinh người đến cực điểm, có lẽ không thể xưng là xưa nay chưa từng có, lại cũng tuyệt đối thuộc về số rất ít tình huống. Đỏ mắt, trăm dặm không mây trực tiếp đỏ mắt, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì trực tiếp được đến cổ hoàng thần nữ mời người không phải chính mình? Này trong nháy mắt, trăm dặm không mây trực tiếp liền phải bùng nổ, thi triển ra phi kiếm thuật sát chiêu, đem Trần Tông đánh chết. Hận a, Trần Tông cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cổ hoàng thần nữ thế nhưng sẽ tự mình mở miệng mời chào chính mình. Đa tạ thần nữ hậu ái, Trần Tông ngạc nhiên rất nhiều, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chợt mở miệng, trước đó, ta có thể trước hết mời giáo thần nữ một vấn đề sao? Lớn mật, cổ hoàng thần nữ còn chưa từng mở miệng, nàng bên phải thị nữ tức khắc đứng dậy, mặt mày lãnh dựng, đầy mặt hàn ý, trực tiếp giận mắng ra tiếng, đáng sợ hơi thở, cũng tùy theo từ này thị nữ trên người tràn ngập khai đi. Phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, mặt khác thiên kiêu nhóm, sôi nổi lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Trần Tông âm thầm kinh ngạc tại đây thị nữ bộc phát ra tới hơi thở, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại chờ đợi cổ hoàng thần nữ đáp lại, ngươi hỏi, cổ hoàng thần nữ tựa hồ nhìn kia thị nữ liếc mắt một cái. Một ánh mắt hạ, này thị nữ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, mở miệng đáp lại nói, xin hỏi thần nữ, nhưng nhận thức ngu niệm tâm. Trần Tông lời vừa ra khỏi miệng, ngữ khí hơi hơi có chút run rẩy, ánh mắt cũng nhiều ra vài phần dao động, tựa hồ là một loại mong đợi, chờ mong. Mọi người nghe vậy, lại nhìn đến Trần Tông biểu tình, sôi nổi lộ ra một mặt kinh ngạc, ngu niệm tâm, đây là người tên gọi, nghe tới là một nữ tử tên, nàng là ai, cùng Trần Tông ra sao quan hệ, người cùng nàng ra sao quan hệ. Cổ hoàng thần nữ không có trực tiếp đáp lại, ngược lại do hỏi, đạo lữ. Trần Tông nghiêm túc trả lời, thần sắc thành kính, đôi mắt thâm thúy, ngữ khí trầm thấp, cả đời sở ái. Có người không cấm vì này động dung, nhưng cũng có người lộ ra một mặt không cho là đúng. Xin lỗi, ta chưa từng nghe qua. Cổ hoàng thần nữ tựa hồ cũng đã chịu cảm nhiễm dường như. Ngữ khí ôn hòa vài phần, nếu tương lai có nghe được, ta sẽ nói cho ngươi. Đa tạ thần nữ, Trần Tông đối cổ hoàng thần nữ hành kiếm lễ, ta cũng muốn tự hành đi tìm. Như thế, Trần Tông liền cáo từ. Nghe được Trần Tông nói, mọi người không tự giác ngẩn ra. Cáo từ, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn cự tuyệt cổ hoàng thần nữ mời chào? Cổ hoàng thần nữ cũng ngơ ngẩn, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đều chính miệng mời chào thế nhưng sẽ bị cự tuyệt. Không thể tưởng tượng, mắt thấy Trần Tông xoay người, bước nhanh đi ra chiều hoàng thính, mọi người trong lúc nhất thời phân không rõ nội tâm rốt cuộc là cái gì tư vị. Tựa hồ, trong nháy mắt đần độn vô vị, mọi người thực không hiểu, vì sao Trần Tông sẽ làm như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì muốn đi tìm hắn đạo lữ sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy trở thành cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ, lại thông qua cổ hoàng sơn lực lượng đi tìm người. Chẳng phải là sẽ so với chính mình đơn độc đi tìm càng thêm dễ dàng. Vì sao phải cự tuyệt? Bọn họ không hiểu Trần Tông nội tâm, trở thành người khác thị vệ gì đó. Trần Tông thật là một chút hứng thú cũng không có, giả như cổ hoàng thần nữ nhận thức ngu niệm tâm, hoặc là nói nghe nói qua ngu niệm tâm từ, như vậy Trần Tông có lẽ sẽ đáp ứng trở thành cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ. Như thế mới có thể đủ càng tốt tìm được ngu niệm tâm. Nhưng, nếu cổ hoàng thần nữ chưa từng nhận thức ngu niệm tâm, cũng chưa từng nghe qua tên này. Như vậy, Trần Tông liền vô pháp cưỡng bách chính mình thay đổi nội tâm quyết định. Trở thành cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ, không thành vì cổ hoàng thần nữ liệt hoàng vệ, vô pháp mượn cổ hoàng sơn lực lượng tới tìm kiếm ngu niệm tâm. Nhưng Trần Tông tin tưởng, hôm nay đã phát sinh sự tình, nhất định làm, ngu niệm tâm, tên này bị mặt khác thiên kiêu nhớ kỹ, thậm chí sẽ bởi vậy mà truyền bá đi ra ngoài, không ngừng khuếch tán, vô hình giữa, đối với chính mình tìm kiếm ngu niệm tâm khởi đến không nhỏ trợ giúp tác dụng. Này hết thảy đều ở Trần Tông lúc ban đầu suy xét giữa, cứ việc trong đó quá trình chính mình vô pháp hoàn toàn nắm chắc, nhưng kết quả lại tương đương ở kế hoạch giữa, không có nhiều ít lệch lạc, trừ phi ngu niệm tâm không ở cổ hoàng vực nội, nếu không liền sẽ nghe thế tin tức biết chính mình tới tìm nàng, mà nếu Ngu Niệm Tâm không ở Cổ Hoàng vực nội nói, liền tính là Trần Tông trở thành liệt hoàng vệ, cũng không có dễ dàng như vậy tìm được. Cổ Hoàng Sơn lực ảnh hưởng lớn nhất trình độ thượng vị với Cổ Hoàng vực nội, mặt khác vực có mặt khác đầu sỏ thế lực tồn tại, khống chế hết thảy. Theo Trần Tông rời đi, này yến hội trong lúc nhất thời cũng khó có thể duy trì mới vừa rồi cái loại này nhiệt độ. Cho dù là có Thiên Hoàng thành chủ có ý định điều tiết, cũng vô pháp khôi phục. Rốt cuộc, Cổ Hoàng thần nữ chủ động mời chào Trần Tông, mà Trần Tông lại cự tuyệt, này đối với mặt khác thiên kiêu đánh sâu vào là rất lớn. Cảm giác thật giống như ta chờ bức thiết muốn đồ vật, người lại bỏ chi không để ý tới. Cảm giác ở cảnh giới thượng không phải một cấp bậc. Rời đi Thiên Hoàng thành chủ phủ sau, Trần Tông trước tiên hồi cư trú tửu lầu, tìm được rồi Dương Dịch đám người. Dương huynh, ngày gần đây đa tạ các ngươi chiêu đãi. Trần Tông đối bọn họ hành kiếm lễ, đích xác một đoạn này thời gian tới ăn trụ tửu lầu phí dụng đều là Dương Dịch ra, không phải Trần Tông muốn cọ cơm, mà là Trần Tông không có huyền tệ, này một phần ân tình Trần Tông sẽ nhớ kỹ. Bất quá hiện tại lại là phân biệt thời điểm, ân tình ghi tạc tâm, ngày sau lại hồi báo. Trần huynh, tiếp theo chạm ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Dương Dịch tuy rằng không tha, nhưng cũng minh bạch, cho nên hỏi, không xác định, khắp nơi đi một chút, khiêu chiến cường giả. Trần Tông cười nói, có lẽ cũng sẽ rời đi Cổ Hoàng vực, đi khắp cổ huyền giới, giả như ở Cổ Hoàng vực nội vô pháp tìm được Ngu Niệm Tâm nói, vậy sẽ rời đi đi trước mặt khác vực, thậm chí có khả năng phải đi biến cổ huyền giới tìm kiếm. Lại vô pháp tìm được nói, chỉ có thể thuyết minh Ngu Niệm Tâm không ở cổ huyền giới nội. Ta vậy chúc Trần huynh danh dương cổ huyền giới, lực áp cùng đại. Dương Dịch cười nói, ở Trần Tông rời đi phía trước, Dương Dịch làm ông chủ, thỉnh Trần Tông ở tửu lầu nội ăn một đốn, làm tiệc tiễn đưa, đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt. Trần Tông đi ra Thiên Hoàng thành cửa thành, quay đầu lại nhìn thoáng qua, này thành là chính mình buông xuống nội tầng vũ trụ trạm thứ nhất. Ở chỗ này, chính mình cũng đánh ra Vô Song kiếm uy danh, như vậy tiếp theo, sắp sửa khiêu chiến càng nhiều cường giả, làm Vô Song kiếm cái này tên, càng tiến thêm một bước khuếch tán khai đi, đến nỗi kia Phong Thiên bia, Trần Tông cũng sẽ đi, ở mặt trên lưu lại thuộc về chính mình phong hào. Vô Song kiếm đế, mới vừa rồi không uổng công tới đây một hàng, như vậy tưởng tượng, Trần Tông cảm giác động lực 10 phần, tìm người rèn luyện hay không lầm. Như vậy, tiếp theo chạm đâu, đi nơi nào? Trần Tông nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình hẳn là đi trước lộng một ít huyền tệ bằng thân. Mới vừa rồi có thể càng tốt hành động, bằng không, có đôi khi một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán a. Đường đường một thế hệ thiên kiêu, lại bị huyền tệ cấp trói buộc, nhiều chê cười a. Một bên suy tư, Trần Tông một bên hành động lên, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới nội, trừ bỏ thành trì ở ngoài, còn có không ít đạo phỉ tồn tại. Trần Tông chính là chuẩn bị đi tìm một ít đạo phỉ phiền toái, cướp đoạt bọn họ huyền tệ, cướp phú tế bần, kiếp đạo phỉ nhóm phú tế chính mình bần, trước làm chính mình phú lên, mới có thể đủ càng tốt triển khai hành động. Chương 2898, Trần Tông cần thiết chết. Nội tầng vũ trụ giữa, cổ huyền giới thập phần mở mang, chỉ cần chỉ là cổ hoàng vực, liền cũng địa vực kinh người. Này vực nội, núi cao san sát, sông nước tung hoành, có môn phái, có gia tộc, có bang phái từ từ, còn có một ít sơn trại chi lưu. Vì đạo phỉ giặc cỏ chỗ, thanh lang trên núi thanh lang trại, chính là đạo phỉ đoàn thể, hung danh kinh sợ một phương, phạm vi mấy trăm dặm nội, không người không biết, sơn trại nội, có thiên giai cường giả vượt qua 10 người, người mạnh nhất trại chủ càng là tiểu cực cảnh chiến lực. Này liền khiến cho có người muốn đem chi tiêu diệt, khó có thể làm được, đương nhiên, nếu là chiến lực cũng đủ cường, siêu việt 10 tinh cấp nói, chưa chắc không thể làm được, chỉ là cổ hoàng vực như thế mở mang, mấy trăm dặm địa vực đối với cổ hoàng vực mà nói. Không thua kém biển rộng thượng một tòa tiểu đảo, trừ phi là cơ duyên xảo hợp, bằng không cũng sẽ không riêng có cái gì đại cực cảnh thậm chí siêu cực cảnh thiên giai cường giả chạy tới tiêu diệt thanh lang trại. Thực bất hạnh, Trần Tông liền cơ duyên xảo hợp, vừa lúc từ thanh lang trại phụ cận đi ngang qua, cũng vừa lúc gặp được chặn đường đánh cướp thanh lang trại. Vừa lúc khuyết thiếu huyền tệ, Trần Tông trực tiếp xông lên thanh lang trại, nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kia cái gọi là tiểu cực cảnh chiến lực trại chủ, thực lực xác thật không kém, nhưng đối mặt Trần Tông lại cũng không đủ xem, bất quá 10 chiêu đã bị phế bỏ, đến nỗi đánh chết, Trần Tông còn là nhớ kỹ màu đen ấn ký sự tình. Không tính toán cấp màu đen ấn ký chút nào cắn nuốt thần hồn cơ hội, bởi vì Trần Tông không rõ ràng lắm, chính mình phong ấn thuật đến tột cùng có hay không dùng, hay không có thể chân chính đem màu đen ấn ký phong ấn lên. Nói đến cùng, phong ấn thuật chỉ là tùy tay nắm giữ thôi, vẫn chưa hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian, như thế, thanh lang trại người cơ hồ đều bị Trần Tông cấp phế bỏ. Lại không có sát, tiếp theo, chính là tìm tòi toàn bộ sơn trại, tìm được rồi sơn trại cất giữ, chỉ cần huyền tệ, liền có tam vạn nhiều, hơn nữa mặt khác một ít bảo vật, tỉ như thần dược, thần thiết linh tinh đồ vật, cũng là không ít, chỉ là Trần Tông không rõ ràng lắm những cái đó thần dược cùng thần thiết giá cả. Trước thu hồi tới, chờ tiến vào mỗi một tòa thành trì lúc sau lại đem chi bán đi. có 30.000 nhiều huyền tệ bằng thân. Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất không cần vì ăn uống sầu lo, đó là một loại yêu thích a. Vô Song kiếm Trần Tông trừ Thanh Lang trại tại đây, rời đi Thanh Lang trại khi, Trần Tông lấy kiếm tước một khối tấm bia đá, trực tiếp cắm ở Thanh Lang trại ngoài cửa lớn, mặt trên có khắc 11 cái tự, mỗi một chữ đều thập phần rõ ràng, mỗi một chữ đều ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý, ít nhất có thể duy trì mấy chục năm mà không tiêu tan. Nói chung, Trần Tông là sẽ không như vậy cao điệu, liền tính là tiêu diệt sơn trại cũng sẽ không cố tình lưu danh. Nhưng hiện giờ, vì đem Vô Song kiếm Trần Tông cái này danh hiệu cùng tên mau chóng truyền bá đi ra ngoài, Trần Tông liền sẽ chọn dùng các loại biện pháp, chỉ cần không vi phạm chính mình đại nguyên tắc là được. Trần Tông đi rồi, chỉ để lại danh hiệu cùng tên họ, một lần cố tình hành động, lại ở lúc sau, phát huy mạnh Trần Tông thanh danh, cũng đồng thời kêu không ít kiếm tu được đến chỗ tốt. Bởi vì kia 11 cái tự giữa ẩn chứa kinh người kiếm ý, nhưng công nhân xâm ngộ, cũng có điều thu hoạch. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu rồi khiêu chiến nổi danh chi lộ, Cuồng Lôi Đao, tiểu cực cảnh chiến lực thiên giai cường giả, không tính cái gì thiên kiêu, lấy quá huyền bình định, là thiên tài cấp, nhưng có thể có 10 tinh cấp chiến lực, lại là trải qua thời gian dài tu luyện cùng một ít kỳ ngộ, cuối cùng mới có thể đột phá có được bực này chiến lực. Cực cảnh chiến lực đều không phải là chỉ có thiên kiêu, đứng đầu thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu cùng với yêu nghiệt mới có thể đủ bước vào. Liền tính là giống nhau tu luyện giả cũng có thể, nhưng cùng thiên kiêu bất đồng địa phương ở chỗ, thiên kiêu nhóm có thể ở càng đoạn thời gian nội bước vào trong đó. Tỉ như tu luyện vài thập niên liền có thể làm được. Nhưng, giống nhau trình tự tu luyện giả hoặc là thiên tài một bậc tu luyện giả, lại yêu cầu càng dài dòng thời gian, tỉ như mấy trăm năm thời gian, không ngừng tu luyện, không ngừng lắng đọng lại, hơn nữa một ít cơ duyên phụ trợ, cuối cùng mới có thể đột phá bình thường chiến lực trình tự. Đạt tới cực cảnh, chỉ là như vậy tu luyện giả, tuyệt đại đa số chí năng dừng bước với 10 tinh cấp. Chỉ có số ít mới có thể đủ đạt tới 11 tinh cấp. Đến nỗi đạt tới 12 tinh cấp, từ xưa đến nay, đó là thiếu chi lại thiếu, mà 12 tinh cấp trở lên vô địch trình tự. Vậy không phải giống nhau thiên tài hoặc là bình thường trình tự có thể đạt tới. Liền tính là được đến lớn lao cơ duyên cũng khó, trừ phi có thể chân chính thoát thai hoán cốt, nghịch thiên sửa mệnh tuyệt thế đại cơ duyên. Cứ việc Cuồng Lôi Đao không thể xưng là cái gì thiên kiêu, nhưng ở 10 tinh cấp chiến lực trình tự lại đắm chìm thượng trăm năm lâu. Đao thuật tinh vi tuyệt luân, như lôi đình cuồng bạo, đối với tự thân lực lượng hoàn toàn hiểu rõ, có thể đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Còn khai phá ra không ít phù hợp tự thân tuyệt học, là một cái đối thủ tốt. Một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông kỹ cao một bậc, đem Cuồng Lôi Đao đánh bại, là hoàn toàn đánh bại. Các hạ kiếm thuật cao siêu, ta thua. Cuồng Lôi Đao sắc mặt hôi bại, một bộ mặc cho xử trí bộ dáng, chiến bại giả, có khả năng sẽ bị giết chết. Này thực bình thường, rốt cuộc khiêu chiến người khác, nguyên bản chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình, đem sinh tử không để ý. Người đao thuật không tồi, Trần Tông không nhanh không chậm nói, ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn đem này chiến kết quả truyền bá đi ra ngoài. Hảo, Cuồng Lôi Đao có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút kinh ngạc, Trần Tông đi rồi, không có lấy Cuồng Lôi Đao tánh mạng, cũng không có đoạt lấy hắn tài phú, bởi vì Trần Tông bổn ý, chính là khiêu chiến, thứ nhất là mài giũa tự thân kiếm thuật, thứ hai là phát huy mạnh Vô Song kiếm Trần Tông thanh danh. Đem chi truyền bá đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết, do đó truyền vào Ngu Niệm Tâm trong tai, giả thiết, Ngu Niệm Tâm thật sự ở bên trong tầng vũ trụ nói. Mài giũa kiếm thuật mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì càng tiến thêm một bước, huống chi, ở Thiên Hoàng bên trong thành kia một lần đột phá. Cơ sở kiếm thuật đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới hoàn toàn mới trình tự. Làm Trần Tông cảm giác được trong đó tiềm lực kinh người đến cực điểm. Chính mình còn chưa từng hoàn toàn đem chi nắm giữ. Nếu là hoàn toàn nắm giữ nói, tự thân kiếm thuật uy năng liền sẽ càng thêm cường hoành. Tự thân tìm hiểu, tu luyện, cố nhiên là một loại phương pháp, nhưng cùng đối thủ cường đại chiến đấu kịch liệt, còn lại là một loại càng vì hữu hiệu mài giũa phương thức. Tân cơ sở kiếm thuật cảnh giới, trực tiếp đem Trần Tông ở kiếm thuật thượng tiềm năng hạn mức cao nhất tăng lên tới một cái tân độ. Cao, một trận chiến này, đã kêu Trần Tông cảm giác được chính mình kiếm thuật tiềm năng. Lại bị kích phát ra không ít, một trận chiến, hai chiến, tam chiến, bốn chiến, năm chiến, nhưng phàm là tiểu cực cảnh chiến lực thiên giai cường giả. Trần Tông chỉ cần tìm được, liền sẽ trực tiếp tới cửa khởi xướng khiêu chiến. Thiên kiêu, có thiên kiêu chỗ hơn người, mà thế hệ trước tiểu cực cảnh, cũng có này chỗ hơn người. Rốt cuộc, thời gian là một loại cực hảo thần dược, dài dòng thời gian lắng đọng lại xuống dưới, một thân tài nghệ đều thực không tầm thường. Bị Trần Tông khiêu chiến người, có tính tình trầm ổn, ôn hòa một ít, nhưng có lại thập phần táo bạo, bất quá cuối cùng vẫn là bị Trần Tông đánh bại, nhất thảm, Trần Tông cũng không có đem chi giết chết, mà là phế bỏ, nói ngắn lại, ngắn ngủn hai tháng không đến thời gian, Trần Tông một đường liên tục chiến đấu ở các chiến trường bát phương. Khiêu chiến số lần vượt qua 10 chàng, liên chiến liên thắng, Vô Song kiếm chi danh cũng bởi vậy phát huy mạnh khai đi. Bị càng nhiều người đã biết, mặt khác, chính là Thiên Hoàng thành chủ phủ chiêu hoàng bữa tiệc đã phát sinh hết thảy. Cũng đồng dạng truyền bá khai đi, lệnh đến Trần Tông thanh danh càng tiến thêm một bước tăng trưởng. Tương phản, Đạm Đài Bách Mộc thanh danh liền không hảo, trực tiếp bị hao tổn. Đại La trong cung, Thiên La điện bên trong, Đạm Đài Bách Mộc sắc mặt xanh mét một mảnh. Hai tháng hôm trước hoàng thành chiêu hoàng bữa tiệc, chính mình bị Trần Tông chặt đứt một đoạn cánh tay, vận dụng bí bảo bỏ chạy khi, còn trúng đối phương nhất kiếm, bị xỏ xuyên qua đùi, đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Một tháng rưỡi, hắn bằng mau tốc độ phản hồi Đại La cung sau, ước chừng tiêu phí một tháng rưỡi thời gian, tiêu phí quá nửa tài phú, cuối cùng mới đưa thương thế khôi phục lại, đoạn rớt kia một đoạn cánh tay cũng một lần nữa dài quá ra tới. Xuất quan sau, càng là tinh thần thượng đả kích, thanh danh bị hao tổn, giận, Đạm Đài Bách Mộc bạo nộ tới rồi cực hạn, Trần Tông cần thiết chết, hết thảy đều là bởi vì người này, chính mình mới có thể như thế, chỉ có đánh chết người này, mới có thể tiết trong lòng chi hận. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, chính là bởi vì chính mình lần lượt hố Trần Tông, mới đưa đến cuối cùng như thế, nếu bằng không, chỉ là một lần danh thiếp tranh đoạt, Trần Tông căn bản là không có để ý, nhưng, Đạm Đài Bách Mộc lại cũng rất rõ ràng, chỉ dựa vào chính mình cùng cấp dưới hai người, liền tính là liên thủ muốn đánh chết Trần Tông, cũng thực khó khăn, rốt cuộc đối phương lại không phải ngốc tử, đánh không lại có thể chạy, muốn sát, liền phải tuyệt sát, không cho đối phương chút nào cơ hội đào tẩu, hoàn toàn phong tỏa, đoạn tuyệt hết thảy đường lui. Lấy tuyệt hậu hoạn, Đạm Đài Bách Mộc tức khắc suy tư lên, muốn như thế nào mới có thể đủ đem Trần Tông tuyệt sát rớt, này yêu cầu càng nhiều người, cũng yêu cầu một kế hoạch kín đáo mới được, như vậy, thỉnh ai đồng loạt ra tay đâu? Minh Liệt người này thực lực rất mạnh, nghe nói đã đột phá đến đại cực cảnh trình tự, hơn nữa hắn nhận tiền không nhận người, chỉ cần cấp đủ cũng đủ giá, hết thảy đều hảo nói, Đạm Đài Bách Mộc lầm bầm lầu bầu lên, chỉ là, hắn lại lộ ra vài phần đau lòng thần sắc, trị liệu thương thế tiêu phí hơn phân nửa tích tụ. Hiện giờ muốn thỉnh Minh Liệt ra tay nói, chỉ sợ chính mình tài phú liền còn thừa không nhiều lắm. Hơn nữa, chỉ bằng Minh Liệt, cũng vô pháp bảo đảm đem Trần Tông một lần tuyệt sát. Lại đến hai cái tiểu cực cảnh, năm người liên thủ, hẳn là vậy là đủ rồi. Đạm Đài Bách Mộc ám đạo, hắn làm việc, thích mưu định rồi sau đó động. Hơn nữa vừa động, liền phải có hoàn thiện kế hoạch, thà rằng dùng nhiều phí vài phần lực, cũng không muốn bởi vì đến lúc đó lực lượng không đủ mà xuất hiện biến cố. Tuyệt sát, chính là trực tiếp đánh chết, không lưu chút nào đường sống. Không cho đối phương chút nào mạng sống cơ hội, thực mau, một cái kế hoạch ở Đạm Đài Bách Mộc trong óc giữa thành hình. Kinh Đào bảo, đây là cổ hoàng vực nội một cái bất nhập lưu tiểu thế lực. Cứ việc bất nhập lưu, nhưng cũng không yếu, này bảo chủ chính là một tôn cực cảnh 10 tinh cấp chiến lực nhãn hiệu lâu đời thiên giai cường giả. Một tay Kinh Đào trưởng mạnh mẽ đến cực điểm, phạm vi mấy trăm dặm nội, uy danh hiển hách, giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, Kinh Đào bảo chủ dùng qua cơm tối sau, đang ở thư phòng nội nghỉ tạm một lát. Liền có hạ nhân tiến đến, đưa tới một chương thiệp, Kinh Đào bảo chủ mở ra vừa thấy, đó là một chương chiến thiếp, vô song kiếm Trần Tông, thật đúng là trùng hợp nột, Kinh Đào bảo chủ khóe miệng tức khắc treo lên một mặt ý cười. Người này, hắn biết, bởi vì này một hai tháng tới, nổi bật chính kính, thanh danh rất lớn, khắp nơi khiêu chiến tiểu cực cảnh thiên giai cường giả, dồn dập chiến thắng, đích xác thực kinh người, hiện tại, rốt cuộc tới khiêu chiến chính mình, buông chiến thiếp, Kinh Đào bảo chủ trên mặt hiện lên khởi một mặt nụ cười giả tạo. Vô song kiếm Trần Tông, lúc này đây khiêu chiến, chính là người cuối cùng có 102, Kinh Đào bảo chủ lầm bầm lầu bầu nói, đáy mắt hung mang chợt lóe mà qua. Chương 2899, Trần Huynh kinh hỉ không? Kinh Đào bảo, sừng sững với đoạn nhai phía trên, phía trước là một cái khúc chiết đường núi, phía sau lại là mênh mông vô bờ biển rộng, sóng biển thật mạnh mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, bảo khởi một thật mạnh kinh người thanh thế, gào thét không thôi, liên miên không dứt, Kinh Đào bảo ngoại dưới. Có một mảnh không tính san bằng đất trống, che kín đá vụn, là ngày thường Kinh Đào bảo chủ tu luyện khi sở tạo thành. Một đạo thân ảnh, nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng như gió từ nơi xa mà đến, một bước bán ra, phảng phất xuyên qua thời không, xuất hiện ở 10 mét có hơn, lại một bước bán ra, lại xuất hiện ở 10 mét có hơn, giống như ảo ảnh, không bao lâu, liền đi tới Kinh Đào bảo ngoại trên đất trống, vô song kiếm Trần Tông tiến đến khiêu chiến, người này ảnh đạp đất sau, thanh âm xuyên thấu hư không, trực tiếp truyền vào Kinh Đào bảo trong vòng. Tiếp theo tức, một cổ hùng hồn đến cực điểm khí thế chợt bùng nổ, như chiều dâng mãnh liệt mênh mông, vô hình giữa, tựa hồ có một trọng cuồng bạo đến cực điểm sóng biển từ Kinh Đào bảo nội bùng nổ dựng lên. Mãnh liệt tới, tùy theo, chính là một đạo thân ảnh, kia thân ảnh lao ra Kinh Đào bảo, mang theo hùng hồn bá đạo khí thế, trực tiếp ngang trời áp bách tới, không hề nghi ngờ, đúng là cực cảnh 10 tinh cấp chiến lực, Kinh Đào bảo chủ, một cái tuổi vượt qua 500 tuổi nhãn hiệu lâu đời thiên giai cường giả. Một thân Kinh Đào trưởng tục truyền thập phần mạnh mẽ thập phần đáng sợ, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể lựa chọn hắn làm khiêu chiến đối tượng. ngươi chính là Vô Song kiếm Trần Tông, tiếp ta một trưởng trước, cười ha ha. Tiếng động tức khắc từ không trung vang lên, lại vang vọng thiên địa, cùng với kia kinh người chiều dâng khí thế, một trọng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào tới, tùy theo, chính là kinh đào bảo chủ dựng thẳng lên một trường, trực tiếp đánh ra mà ra, hư không thượng, vang lên chiều dâng kinh người thanh thế, một đạo thật lớn trưởng ấn, ngang trời thúc đẩy, áp bách mà đến, trực tiếp liền phải đem Trần Tông trấn áp dường như. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao chợt lóe mà qua, chợt rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lộng lẫy mà lóa mắt, chạm nứt trời cao ngang nhiên sát ra, chém về phía kia một đạo kinh người trưởng ấn, kiếm quang rách nát, trưởng ấn lại cũng tùy theo một đốn, bị chém ra một đạo vết rách, một mặt kiếm quang theo trưởng ấn thượng vết rách, tựa như lưu quang sát hướng kinh đào bảo chủ, kinh đào bảo chủ âm thầm cả kinh, vì đối phương kiếm quang chi sắc bén cảm thấy khiếp sợ, lại không có né tránh ý tứ, tương phản, mặt khác một trưởng cũng tùy theo đánh ra, ầm ầm ầm, một trưởng lại trực tiếp mang theo tam trọng sóng biển, mang theo kinh người đến cực điểm cuồng bạo uy năng, không lưu tình chút nào oanh kích tới, một trọng ngay sau đó một trọng cường hoành lực lượng, tức khắc đem kiếm quang nghiền nát sau, lại không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, trưởng âm ủi người đến cực điểm, ngang trời áp bách, đại địa tựa hồ đều phải trầm xuống, kinh đào trưởng, kinh đào bảo chủ vừa ra tay, chính là mạnh mẽ tuyệt học, kinh đào tam trọng lãng, một trọng tiếp theo một trọng đáng sợ trưởng lực ngang trời oanh kích giết tới. Ý đồ đem Trần Tông đánh thành thịt vụn, ở kinh đào tam trọng lãng dưới, Trần Tông thân hình cũng bị đánh nát giống nhau, trực tiếp rách nát, nhưng, kinh đào bảo chủ lại không có lộ ra chút nào ý mừng. Tương phản, đáy mắt hiện lên một mặt ngưng trọng, bởi vì kinh đào tam trọng lãng đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc. Trần Tông thân hình liền rách nát, không có đánh trúng thật thể cảm giác, huyễn thân, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền hóa ra huyễn thân thay thế được chân thân. Bị kinh đào tam trọng lãng đánh nát, mà chân thân lại quỷ thần khó lường tránh đi. Xuất hiện ở kinh đào bảo chủ phía sau, sát, Trần Tông vẫn chưa bùng nổ kiếm đạo thần thuật, chỉ là thi triển ra kiếm thuật tới ứng chiến, mục đích chính là mượn dùng này kinh đào bảo chủ cao siêu thực lực tới mài giũa tự thân kiếm thuật, đem tăng trưởng cảnh giới cùng cất cao tiềm năng tiến thêm một bước khai quật ra tới. Khai quật đến mức tận cùng, tương đối với phía trước chính mình sở khiêu chiến qua những cái đó đối thủ. Kinh đào bảo chủ chiến lực là mạnh nhất một cái, cực hạn 10 tinh cấp chiến lực trình tự, một tay kinh đào trưởng càng là mạnh mẽ đến cực điểm. Ở nhãn hiệu lâu đời thiên giai cường giả giữa, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không tầm thường, kiếm quang phá không, tinh diệu đến cực điểm nhất kiếm, thời cơ nắm chắc lại đạt tới một cái kinh người độ cao. Kinh đào bảo chủ khó có thể né tránh, theo kia kiếm quang chém qua, kinh đào bảo chủ thân hình lại hóa thành một đoàn bọt nước tạc nước. Đánh sâu vào khai đi, chợt, tạc nước bọt nước ở nơi xa một lần nữa hội tụ lên. Hiện ra ra kinh đào bảo chủ thân hình, ha ha ha ha, người kiếm thuật đối ta vô dụng, kinh đào bảo chủ không cấm cười ha ha. Có vài phần dáng vẻ đắc ý, đồng thời lại là một trưởng oanh ra, ầm ầm ầm rầm rầm, một trọng ngay sau đó một trọng trưởng áp ngang trời giết tới, giống như sóng biển một trọng tiếp theo một trọng, liên tục năm trọng, kinh đào năm trọng lãng, một trưởng này cấp Trần Tông sở mang đến áp bách hoàn toàn thắng qua phía trước kinh đào tam trọng lãng. Chiến, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang xé rách tầng tầng lớp lớp sóng biển, giống như thuận gió phá không chiến hạm giống nhau, vượt mọi chông gai đi phía trước sát ra, nhậm ngươi ngàn trọng vạn trọng lãng, ta tự nhất kiếm phá chi, nhậm hết thảy trở ngại, bất luận núi cao hay là biển rộng, Ngô Chi kiếm đem đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chảm, vô cùng tín niệm dưới, Trần Tông kiếm, càng thêm cường hoành, càng thêm sắc nhọn, phảng phất có thể chảm liệt thiên mà chi gian hết thảy. Không có gì có thể kháng cự, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kinh đào bảo chủ một thân chiến lực thật là mạnh mẽ đến cực điểm. Mấy trăm năm khổ tu, làm hắn hiểu rõ tự thân mỗi một phân lực lượng, căn cơ thập phần vững chắc. Ở điểm này lại là không ít thiên kiêu đều không thể bằng được. Này, chính là nhãn hiệu lâu đời cường giả ưu thế nơi, chiến đấu kịch liệt giữa, Trần Tông không ngừng mài giũa tự thân, đem kinh đào bảo chủ coi như một khối đá mài kiếm dường như. Kiếm thuật tiềm năng một chút bị khai phá ra tới, một chút tiến bộ, ở nguyên bản cơ sở thượng, càng tiến thêm một bước tăng lên, cứ việc mỗi một lần tăng lên đều chỉ là một tia. Lại giống như giọt nước thành uyên, cuối cùng, liền sẽ khiến cho biến chất, kinh đào bảo chủ cũng không phải là cái gì lăng đầu thanh. Sống mấy trăm năm, trải qua quá sự tình có rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, lịch duyệt hơn người, cũng ước được Trần Tông trạng thái, thế nhưng là đem chính mình coi như đá mài kiếm tới mài giũa tự thân. Giận, một tia tức giận, ở kinh đào bảo chủ nội tâm nảy sinh, kích phát bùng nổ lên, tràn ngập toàn thân, ai nguyện ý bị người coi như đá mài kiếm, kia ở nào đó ý nghĩa thượng, có điểm đá kê chân ý tứ, mà đá kê chân là cái gì? Là bị người đạp lên dưới lòng bàn chân a, tức giận bùng nổ dưới, kinh đào bảo chủ song trường càng thêm cuồng bạo, mang theo trưởng kinh liền dường như chiều dâng mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn vô biên, một trọng ngay sau đó một trọng, liên tục không ngừng oanh kích mà đi, Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là kinh người hùng hồn trưởng thế, không ngừng oanh kích tới. Tiện đà, chỉ thấy kinh đào bảo chủ đơn trưởng dựng thẳng lên, thần sắc nghiêm nghị, một cổ đáng sợ trưởng ý ở mặt trên điên cuồng hội tụ. Mơ hồ truyền ra từng đợt chiều dâng mãnh liệt tiếng động. Mênh mông cuồn cuộn không thôi, kinh đào cửu trọng lãng, kinh đào bảo chủ thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng, một trưởng đẩy ra, thoáng chốc, liền có đáng sợ đến cực điểm trưởng kinh hóa thành phong ba mãnh liệt. Một trọng ngay sau đó một trọng, liên tục cửu trọng thúc đẩy, mỗi một trọng tựa hồ có thể hướng suy sụp núi cao. Uy lực kinh người, Trần Tông không cấm thần sắc ngưng trọng, lại lộ ra một mặt kích động thần sắc, này nhất chiêu, cũng đủ cường a, như vậy, ánh mặt trời rút kiếm thuật, yến song phi, ba đạo công phạt uy lực cực kỳ mạnh mẽ kiếm quang, trực tiếp chạm nứt hư không sát ra, kinh đào bảo chủ quanh thân, tức khắc có một thật mạnh chiều dâng mãnh liệt, phảng phất hóa thành một đạo thật lớn xoáy nước, nơi xa hải vực nội, sóng chiều tiếng động cũng phảng phất bị lôi kéo, vô số hơi nước tràn ngập tới, ầm ầm ầm, hơi nước mãnh liệt, phong vân mênh mông cuồn cuộn, một đạo thật lớn xoáy nước tùy theo xuất hiện, kinh đào đại lốc xoáy, kinh đào bảo chủ thanh âm, tràn ngập kinh người uy thế, giơ lên đôi tay bỗng nhiên đi phía trước một tạp, phảng phất đem thứ gì ném hướng Trần Tông dường như, thật lớn xoáy nước, cũng ở khoảnh khắc oanh hướng Trần Tông, điên cuồng chuyển động, dập nát hết thảy, tuyệt sát chi chiêu, kinh đào bảo chủ hoàn toàn bùng nổ, thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất chiêu, dục đem Trần Tông đánh chết, Trần Tông thần sắc không cấm đại biến, này nhất chiêu uy năng hảo cường, quả nhiên thập phần đáng sợ. Như vậy, chính mình liền lấy ra càng cường kiếm chiêu đi, ánh mặt trời rút kiếm thuật, vạn vật hạt bụi, chảm, nhất kiếm chém ra, kia kiếm quang chảm trung đại lốc xoáy nháy mắt, trực tiếp bạo liệt khai đi, đáng sợ uy năng, dập nát hết thảy đánh sâu vào đại lốc xoáy, tức khắc đem đại lốc xoáy dập nát khai đi, hóa thành nhất nguyên thủy thiên địa hạt bụi hạt, kiếm quang phá không, mang theo dư uy sát hướng kinh đào bảo chủ, kinh đào bảo chủ tức khắc ngẩn ra, thế nhưng nhất kiếm liền chảm khai chính mình tuyệt sát chi chiêu. Sao có thể? Nhưng kia một đạo kiếm quang đích sắc ngang nhiên giết tới. Thoạt nhìn không cường, nhưng trong đó sở ẩn chứa uy năng, lại kêu kinh đào bảo chủ sờn tóc gáy, có một loại chí mạng cảm giác, phảng phất bị này nhất kiếm bổ trúng, chính mình liền sẽ chết, liền tính là bất tử, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, cho dù là chính mình hóa thân vì bọt nước tránh đi, cũng vô pháp chân chính né tránh kia một loại giữ uy năng. Đó là một loại đem hết thảy đều hóa thành bột khủng bố lực lượng. Như thế nào sẽ có như vậy tuyệt học, như thế đáng sợ, nhưng kinh đào bảo chủ sống mấy trăm năm, lớn lớn bé bé chiến đều đánh đếm rõ số lượng ngàn lần trở lên. Kinh nghiệm vô cùng phong phú, không có khả năng như vậy ngồi chờ chết, bùng nổ, trong nháy mắt, kinh đào bảo chủ hoàn toàn bùng nổ, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy thế. Phong ba thật mạnh, hắn trực tiếp thi triển ra kinh đào cửu trọng lãng oanh kích mà ra. Sóng biển một trọng tiếp theo một trọng oanh kích, lại ở Trần Tông kia một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang dưới. Một trọng tiếp theo một trọng bị dập nát, hóa thành bột tiêu tán, nhưng chảm toái kinh đào cửu trọng lãng, lại cũng không ngừng tiêu hao này nhất kiếm uy lực, cuối cùng chỉ còn dư một sợi kiếm quang giết tới, đánh trúng kinh đào bảo chủ khi, bị kinh đào bảo chủ chân chính chống đỡ ở, vô pháp đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, kinh đào bảo chủ không có xuất kích, ngược lại lui về phía sau, kéo ra cùng Trần Tông chi gian khoảng cách, đầy mặt đều là cảnh giác bộ dáng, e sợ cho Trần Tông lại đến nhất kiếm dường như, kia một đạo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, kêu hắn cảm thấy chấn động, đáng sợ, thập phần đáng sợ nhất kiếm. Chỉ tiếc ta không có cường đại huyết mạch thiên phú, nếu không bùng nổ huyết mạch chi lực, nhất định có thể hắn đánh chết. Kinh đào bảo chủ âm thầm suy tư nói, đây là không thể nề hà, cổ huyền giới huyết mạch thế giới, nhưng, đại đa số người huyết mạch đều thực bình thường, bất nhập lưu, hắn cũng là, sở dĩ có thể đột phá đến cực cảnh 10 tinh cấp chiến lực. Cũng là vì một lần đại cơ duyên quan hệ, nhưng, đây là cuộc đời này cực hạn, thật là, thực chán ghét bọn họ các thiên kiêu kia a, một đám huyết mạch không tầm thường thiên phú hơn người. Thực dễ dàng liền có thể có cực cảnh chiến lực, thậm chí đại cực cảnh, thậm chí siêu cực cảnh. Lui, kinh đào bảo chủ lui về phía sau, Trần Tông trực tiếp vọt tới trước, này chiến còn không có kết thúc đâu, các ngươi còn không ra. Kinh đào bảo chủ có điểm hoảng, không cấm quát, thực đột ngột, từng đạo thân ảnh chợt từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hình thành một đạo vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên. Trần huynh, lại gặp mặt, có hay không cảm thấy thực kinh hỉ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.